Hôm trước là bài thức duyên cho danh sắc, hôm nay là bài danh sắc duyên cho sáu sự trong 12 nhân duyên: vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, mà danh sắc duyên cho sáu sự. Thì trong cái 12 nhân duyên thì cái phần này là khó nhất này. Phần danh sắc duyên cho sáu sự này, khó hiểu nhất. Nam rupa vicchana sanatana. Vì danh sắc sinh nên sáu sự sinh, danh sắc là nhân mà sáu sự là quả. Danh là cái gì? Danh là tâm. Danh là tâm. Sắc là tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất, nó thuộc về thân, và tất cả cái thân ở bên trong mình nó cũng thuộc về sắc, mà tất cả những cái vật chất ở bên ngoài nó thuộc về sắc. Còn tất cả những gì nó thuộc về tinh thần thì được gọi là danh. Tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất thì được gọi là sắc. Còn sáu xứ có nghĩa là sáu căn. Sáu nội xứ, ngoại xứ, sáu căn, sáu trần, sáu thức thì nó được gọi là sáu xứ. Vậy thì danh sắc sinh cho nên sáu xứ sinh. Bởi vì có tinh thần, có vật chất, có thân, có tâm này, cho nên là mới sinh ra sáu cái căn này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý này. Danh sắc thì nó cũng ở, danh sắc thì nó ở đâu? Nó cũng ở sáu căn. Danh sắc nó cũng ở sáu xứ. Và sáu xứ thì nó là cái gì? Sáu xứ nó cũng là danh sắc. Danh sắc nó cũng thì nó ở sáu xứ. Và sáu xứ thì nó lại cũng là danh sắc. Vậy thì có nghĩa là danh sắc nó ở cái sáu cái căn môn đấy, nó hỗ trợ lẫn nhau, nó làm nhân làm duyên cho nhau để cùng sinh lên các cái tâm thức. Cái tâm thức của con người nó sinh lên ở sáu căn: ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân và ở trong ý môn của trái tim. Thì đấy gọi là sáu xứ. Danh nó ở đấy mà sắc nó cũng ở đấy, và nó làm nhân duyên cho nhau, cho nên gọi là namarupa vicchana salanatana. Là vì danh sắc sinh nên sáu xứ sinh, danh sắc là nhân, sáu xứ là quả. Danh là chỉ cho tâm và các tâm sở. Tâm thì nó mỗi một cái tâm nó sinh lên, nó sẽ có một tâm vương, vương như là vua, và một nhóm tâm sở, tức là một rất nhiều các cái tâm nó đi theo sau cái tâm vương này. Nó giống như là một ông vua đi đâu cũng phải có một đoàn tùy tùng đi đấy. Thì cái tâm thức cũng vậy, tâm thức nó cũng thể, một cái tâm nó khởi lên thì nó có một cái tâm vương nó khởi lên và rất nhiều tâm sở đi theo. Thì tâm và tâm sở này được gọi là danh. Sắc là chỉ cho các cái sắc thần kinh ở sáu căn, nơi mà các tâm thức nương vào để sinh lên. Thì sắc ở đây có nghĩa là tâm nó sinh lên nó phải dựa vào sắc, sắc nó mới sinh lên được. Như là nhãn thức nó sinh lên được, nó phải có con mắt. Nếu mà không có cái nhãn tịnh sắc thì nó sẽ không sinh lên được. Nếu mà cái nhãn tịnh sắc mà kém thì cái tâm thức đấy nó cũng kém, cái nhãn thức nó cũng kém. Cái nhãn tịnh sắc nó mà tốt thì cái nhãn thức nó cũng tốt. Thì đấy gọi là sắc. Danh là sắc ở nơi sáu căn. Sáu xứ ở đây là sáu nội xứ. Nó có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ và sáu thức xứ. Sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đấy là sáu nội xứ. Ở trên con mắt nó là sắc. Tai nó cũng là sắc, mũi nó cũng là sắc, lưỡi là sắc, thân là sắc, ý là sắc. Còn sáu ngoại xứ, ngoại xứ là cái cảnh bên ngoài nó tương ứng với các căn: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy là sáu ngoại xứ. Còn sáu thức xứ là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Khi nào phải hội đụng cả ba cái xứ này, ba cái này nó tiếp xúc với nhau thì nó mới tạo ra được tâm, tâm thức nó mới sinh lên. Nếu mà nó thiếu một trong ba cái này là tâm thức nó không sinh lên được. Mắt thì có nhãn tịnh sắc và nhãn thức thì nó biết cảnh sắc. Tai có nhĩ tịnh sắc và nhĩ thức nghe âm thanh. mũi có tị tịnh sắc và thính thức người mùi, lưỡi có thiệt tịnh sắc và thiện thức đến vị, thân có tân tịnh sắc và nhãn thức đụng chạm, ý có sắc trái tim và ý thức biết cả năm cảnh trên. Nhưng nếu mà một người bây giờ mà thiếu một cái căn như thiếu căn mắt thì cái người này sẽ không có cái nội tâm nhãn thức. Cái người nào mà thiếu cái căn tai thì không có tị thức, thiếu căn mũi thì không có tị thức, thiếu căn lưỡi không có thiệt thức. Người nào mà không có thân thì không có thân thức. Nhưng người nào mà không có trái tim thì sẽ không có ý thức. Trong sáu căn này cái căn gì là quan trọng nhất? Không có mắt thì có sống không? Còn sống. Nhưng mà không có trái tim có sống không? Không, bây giờ mất trái tim là mất ý thức. Ý thức nó nương ở trái tim. Còn tất cả các cái thức khác thì nó nương ở trên các căn bên trên. Nỗ chỉnh tâm. Một cái nỗ chỉnh tâm ở các căn môn. Bao giờ nó cũng, một cái tâm đầu tiên bao giờ nó cũng là tâm tục sinh. Sau đó nó đến tâm hiện phần và đến tâm tử. Thì ba cái tâm này nó như là một, nó cùng bắt một cái đối tượng là cái cảnh cận tử của kiếp trước. Còn cái cuộc sống hàng ngày thì nó có cái nội tâm thường nhận hàng ngày, như là mắt mình nhìn một cảnh sắc thì nó sẽ có hàng ngày những cái tâm nó khởi lên. Ngũ môn hướng tâm là một cái tâm hướng đến cảnh. Sau đó nó đến một cái nội tâm nhãn thức, hoặc là nhĩ thức, hoặc tị thức, hoặc thiện thức, hoặc thân thức. Đấy là những cái tâm nó đi theo cái tâm. Nếu như mình chủ động nhìn một cái cảnh gì đó thì sau cái nội ngũ môn nó sẽ có nội nhãn thức. Mình chủ trương muốn nghe một âm thanh gì đó thì sau khi cái tâm mà nó hướng đến cái âm thanh đấy nó sẽ có một cái nội tâm là nhĩ thức. Thế mình cứ chủ động mình hướng cái tâm đến đâu thì đấy là hướng môn. Sau đó là một cái tâm, một cái căn của mình nó bắt được cái đối tượng. Mắt thì nó sẽ bắt cái đối tượng là cảnh sắc. Tai nó sẽ bắt cái đối tượng là cảnh âm thanh. Mũi thì nó bắt đối tượng là cảnh mùi hương, lưỡi thì nó bắt đối tượng là cảnh vị, thân thì nó bắt cái đối tượng là cảnh xúc chạm. Và tiếp theo khi mà nó bắt cảnh xong rồi, nó có đến tâm tiếp thâu, nó tiếp nhận cái cảnh đấy, sau đó nó suy xét cảnh đấy, nó xác định cảnh đấy, sau đó bắt đầu nó mới có cái chập chamana thì nó khởi lên, nó là nó hưởng ứng cái cảnh đấy. Nên sau đó là hai cái tâm đăng ký, rồi đến cái nội ý môn, sau đó nó rơi xuống ý môn. Ý môn hướng tâm và chập chamana hai tập đăng ký, tất cả các nội tâm đều có một tâm vương và các tâm sở trợ duyên cho nhau, thì tâm và tâm sở trợ duyên cho nhau. Thế nào là danh sắc làm duyên cho sáu xứ? Namarupa bhikkhaja sarajatana, thì đây là danh và sắc làm duyên cho sáu xứ. Nó sẽ có năm trường hợp này. Nó có 5 trường hợp danh sắc làm duyên cho 6 xứ. Trường hợp thứ nhất là danh làm duyên cho danh, tức là tâm làm duyên cho tâm, tâm hỗ trợ cho tâm. Đấy là cái trường hợp đầu tiên. Tâm này hỗ trợ cho tâm kia sinh lên, tức là các tâm sở làm duyên cho tâm vương sinh lên. Đầu tiên là tâm tục sinh, bởi sự sinh của tâm tục sinh. Tâm sở tục sinh nên thức tục sinh sinh. Tâm sở tục sinh là nhân, thức tục sinh là quả. Tâm hữu phần và tâm từ. Cũng vậy thì tâm tục sinh, tâm hữu phần hay tâm tử này nó cũng có một tâm vương và các tâm sở đi theo. Thì cũng giống như một người muốn làm vua thì phải có dân chúng, không có dân chúng thì làm vua với ai. Như vậy bây giờ một người thì không tự xưng là vua thì không có cái giá trị gì cả. Nhưng mà phải có dân chúng, dân chúng thì phải chấp nhận, như là bây giờ bầu đến tổng thống thì là phải có toàn dân phải bỏ phiếu thì ông ấy mới nên làm tổng thống được. Một cái tâm thức nó sinh lên vậy, nó phải có mấy chục cái tâm sở nó hỗ trợ cho, thì cái tâm đấy nó mới lên, cái tâm cái thức ấy nó mới sinh lên được. Một cái mắt mình bây giờ muốn nhìn vào cảnh, nó phải có rất nhiều những cái tâm sở nó hỗ trợ cho một cái nhãn thức nó sinh lên. Thì bao giờ cũng vậy, một cái tâm vương sinh lên nhờ có cái sự hỗ trợ của các tâm sở. Như một cái người đứng đầu, mình muốn đứng đầu một cái hội chúng, thế là nhờ có cái hội chúng đấy thì mới có người đứng đầu. Nếu mà không có cái người, không có cả một cái hội chúng đông thì không có, thì sẽ cái một người sẽ không làm gì cả. Một người đấy chẳng phải là một cái địa vị gì cả. Cái tâm thức nó cũng vậy, một cái tâm thức nó sinh lên, nó có các tâm sở nó hỗ trợ. độ ngũ môn. Ngũ môn hướng tâm, tâm là nhân và tâm thức là quả. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tâm chuẩn là nhân và tâm thức là quả. Tất cả các tâm nó đều như thế. Tâm sự là nhân, tâm thức là quả. Tất cả các tâm này, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi có cái tâm tiếp theo suy xét xác định các cái tâm chavana và cả các cái nội tâm nào cũng thế. Tức là nói chung là tất cả các tâm sở đều làm nhân cho tâm thức sinh lên. Vậy thì cái quy luật đấy là chung, những quy luật chung của tất cả các quốc gia, dân chúng bầu lên những cái vị đứng đầu, những cái vị lãnh đạo, thì tất cả các cái tâm cũng vậy, tất không ngoại trừ một tâm nào hết, tâm nào cũng là tâm sở để hỗ trợ cho tâm vương sinh lên. Danh làm duyên trợ cho sắc sinh ra, đấy là cái thứ hai. Danh là tâm, tâm làm duyên sinh ra các cái sắc. Bởi sự sinh của nhãn thức mà nhãn tịnh sắc sinh. Nhãn thức là nhân mà nhãn tịnh sắc là quả. Bởi sự sinh của nhãn thức thì vì có tâm nó sinh lên thì sau đó thì sắc cũng sẽ sinh lên. Thế bây giờ mình muốn nhìn một cái cảnh gì đó thì cái tâm mình nó nhìn vào cái cảnh đấy thì cái con mắt nó phải mở thật căng ra. Căng bởi vì tâm nó hướng đến đối tượng. Thì bây giờ nó mà cái đối tượng ở xa mình mà muốn nhìn được thì mình phải mở thật to mắt ra mới thấy. Thì cái đấy là tâm nó sinh lên, phải là sắc phải sinh lên theo. Sự sinh của nhãn thức thì nhãn tịnh sắc sinh, bởi sự sinh của nhĩ thức thì nhĩ tịnh sắc sinh. Nên bây giờ một cái người nào người ta muốn nghe cái âm thanh ấy, thế người ta phải ngóng cái tai lên, ngóng cái tai lên để nghe. Thì cũng đấy là do cái nhĩ thức nó muốn nghe âm thanh, cho nên là cái nhĩ tịnh sắc là cái sắc ở trong cái tai ấy, là nó phải hướng đến đối tượng. Bởi sự sinh của tị thức thì tị tịnh sắc sinh, mình muốn ngửi mùi hương thì bắt đầu mình phải hướng cái mũi của mình đến cái chỗ nào đấy, người người mới cay. Muốn ăn một cái gì đó thì lúc đấy thì mình phải lấy lưỡi mình nếm. Muốn đụng chạm thì mình phải có thân. Ý thức của mình cũng vậy. Khi mà cái ý của mình nó suy nghĩ cái gì là cái trái tim mà nó phải hoạt động. Đây là tâm nó hỗ trợ cho sắc sinh lên, danh nó hỗ trợ cho sắc sinh, nên là sắc ở bên trong. Thế tâm nó có thể hỗ trợ được cho sắc ở bên ngoài sinh lên không? Nó hỗ trợ được cho sắc bên ngoài sinh lên. Thì bây giờ cái tâm nó muốn có cái nhà, thế là nó bắt là phải làm thành cái nhà. Vì tất cả những cái vật này do tâm nó hỗ trợ mà sinh ra này. Cái gì trước mắt mình cũng là cái sản phẩm của tâm. Không có tâm thì làm sao mà có mấy cái vật dụng này. Tâm nó hỗ trợ cho sắc sinh ra. Các nội tâm hữu phần, tâm ngũ môn, tâm tiết tọ, tâm suy xét, tâm xác định, cha văn na đăng ký cũng là nhân hỗ trợ cho sắc, cho các cái tịnh sắc nó sinh lên. Tất cả những cái tâm khác, những cái chập tâm nó đi theo, nó cũng hỗ trợ cho nhãn tịnh sắc sinh lên. Sắc làm duyên cho sắc sinh ra. Và một trường hợp thứ hai là sắc trợ duyên cho sắc, tức là vật chất hỗ trợ cho vật chất. Những cái vật chất ở trong thân mình, sắc nó là sắc tứ đại vật chất trong thân mình hỗ trợ lẫn cho nhau. Thì bây giờ có đất thì đất nước lửa gió, bốn cái sắc đại chúng. Như trong nhãn tịnh sắc có người 10 cái sắc đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất nặng căn và sắc tánh, và nó sẽ hỗ trợ lẫn cho nhau bởi sự sinh của đất, của tứ đại đất nước lửa gió trong nhãn tịnh sắc sinh. Tứ đại đất nước lửa gió là nhân, nhãn tịnh sắc là quả. Thì tất cả những cái tâm khác này nó phải nương ở trên đất, tất cả những cái sắc khác nó phải nương ở trên bốn đại đất nước lửa gió. Và bốn đại này thì nó tự động nó cũng nương nương tựa vào nhau, tức là cái đại này nó phải nương tựa vào đại kia. Ví dụ như là nước nước thì nó phải nằm ở trên đất, đất thì nó phải nằm ở trên gió. Nên là trong đất nước lửa gió nó cũng có cái nửa, thì bốn cái đại này nó cũng hỗ trợ lẫn cho nhau, nó sinh lên. rồi là bốn cái đạn này nó lại hỗ trợ cho các cái sắc khác ở trong thân, đó là có nhãn tịnh sắc, có cái nhãn tịnh sắc là sắc do nghiệp này, nó cũng đương vào tứ đại này nó sinh sắc mạng căn, nó hỗ trợ cho nhãn tịnh sắc, bởi sự sinh của mạng căn nhãn tịnh sắc sinh, thì cái sắc mạng căn này nó bảo vệ cái sự sống của sắc trong từ cái lúc mà nó sinh lên cho đến lúc nó diệt đi. Vì nhờ có cái sắc mạng căn này cho nên là cái thân này nó mới tồn tại được, mới sống được, con mắt này mới sống được, mắt ta mới nuôi thân thí này, cho nên là cái sắc mạng căn này nó bảo vệ, nó duy trì sự sống của các sắc, nên nó hỗ trợ cho cái nhãn tịnh sắc đấy ở trên con mắt giữ chất, nó hỗ trợ cho nhãn tịnh sắc. Vậy nhờ có cái dưỡng chất là những cái chất mình ăn vào thì nó nuôi dưỡng các sắc. Không có cái dưỡng chất này thì sắc mình sẽ không tồn tại được trên con mắt. Khi mà mắt mình mà bị đói một cái là con mắt nó cũng kém đi luôn, nó không còn tinh sáng nữa. Thì nó phải có những cái sự hỗ trợ như vậy thì sắc nó mới tồn tại ở trên thân, trên cái thân thể này. Cái trường hợp thứ bốn là sắc làm duyên trợ cho danh sinh ra quả sinh ra. Đấy, cái vật chất là cái sắc thân này nó hỗ trợ cho tâm thức sinh ra. Chúng sinh có năm uẩn tâm thức chỉ có thể sinh lên khi có các cái sắc thần kinh tương ứng. Nhãn tịnh sắc, nhãn thức mới sinh. Nhãn tịnh sắc là nhân, nhãn thức là quả. Nhờ có nhãn tịnh sắc, nhãn thức mới sinh. Tức là nhờ có cái sắc thần kinh ở trên con mắt này thì cái nhãn thức nó mới thấy được cảnh. Nếu mà cái không có cái sắc ở trên con mắt mà không có cái nhãn tịnh sắc này, không có cái mắt thần kinh sắc, cái thần kinh mắt này, thì cái tâm mà nhận biết cảnh ở bên ngoài nó sẽ không có được. Cho nên nhãn tịnh sắc là nhân, cái nhãn thức là quả. Nhãn thức bao gồm cả tâm và cả tâm sở. Nghe có sao nhỉ? Cũng tương tự như vậy, nhờ có nhĩ tịnh sắc làm nhân, nhĩ thức mới sinh, tỷ tịnh sắc làm nhân, tỷ thức mới sinh, thiệt tịnh sắc làm nhân, thiệt thức mới sinh. Nhờ có thân tịnh sắc làm nhân, thân thức mới sinh nên. Các tâm còn lại đều đưa vào sắc trái tim và sinh nên. Sắc trái tim là nhân chuyển cho các nội tâm dưới đây. Tất cả các cái tâm khác thì nó đều nương vào trong sắc trái tim hết. Tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử, tâm ngũ môn, tiếp theo suy xét xác định cha vân na đăng ký và các cái nộ tâm ở ý môn thì nó đều sinh lên từ trong sắc trái tim. Nên là cái ví dụ ở trên con mắt nó có cái nhãn tịnh sắc, nhưng cái nhãn tịnh sắc đấy nó chỉ hỗ trợ cho một tâm duy nhất, đó là nhãn thức. Nó chỉ hỗ trợ cho mỗi một tâm duy nhất đấy. Mà trong một cái lộ trình của nhãn thức nó có rất nhiều tâm đấy, nó có từ cái tâm ngũ môn hướng rồi là cho đến cái chặt là đăng ký này, nó cùng sinh khởi với lại cái lộ nhãn thức, nhưng mà những cái tâm này lại đều nương vào sắc trái tim và sinh lên. Còn là ở trên tai cũng vậy, cái sắc thần kinh ở trên tai nó cũng chỉ hỗ trợ cho mỗi một cái tâm, đó là nhị thức, còn tất cả những tâm khác đều phải nương vào trái tim mà sinh lên. Cho nên là trái tim là cái nơi được gọi là cái ý thức giới, nó là cái căn cứ của tất cả các tâm. Ngoài cái tâm ngũ môn, ngoài cái nội ngũ môn đó, tất cả các tâm đều sinh lên thuộc sắc trái tim. Trường hợp thứ năm là tâm sở và sắc làm duyên trợ cho thức sinh lên. Danh sắc duyên lục nhập, danh và sắc, tâm và sắc, tâm sở và sắc làm duyên trợ cho thức sinh lên. Danh là những tâm sở, còn sắc là sắc thần kinh. Còn đây nó hỗ trợ cho thức sinh, nhờ có nhãn tịnh sắc và các tâm sở nên nhãn thức mới sinh lên. Nhãn tịnh sắc là nhân và nhãn thức là quả. Đấy được gọi là danh sắc duyên cho lục nhập. Tai là nhĩ tịnh sắc và tâm sở là nhân, là hỗ trợ cho nhĩ thức sinh lên. Mũi thì thức và tâm sở là nhân, trợ duyên cho thị sức sinh lên. Lưỡi là thiệt thức và tâm sở là nhân, trợ cho thiệt thức sinh lên. Thân là thân tịnh sắc và tâm sở là nhân, và tâm thức là quả. Còn ở cái phần về ý, ý là trái tim, sắc trái tim là nhân, tâm tục sinh là quả, tất cả các tâm khác đều nằm đều nương vào sắc trái tim mà sinh lên, và sắc trái tim hỗ trợ cho các cái tâm này nó sinh lên. Sắc trái tim và tâm sự là nhân, trợ cho tâm hữu phần là quả. Sắc trái, tâm tử nó cũng nương vào sắc trái tim, sắc trái tim nó cũng là nhân sinh ra tâm ngũ môn, sắc trái tim là nhân sinh ra tâm tiếp thâu, sinh ra tâm suy xét xác định. Tương tự như vậy với tất cả các tâm còn lại, thì là nương vào sắc trái tim mà sinh lên. Sắc trái tim và các tâm sở đấy là nhân hỗ trợ cho cái tâm thức để nó sinh lên, cho nên được gọi là danh sắc duyên cho lục nhập. Danh và sắc hỗ trợ cho thức, cái tâm thức nó sinh lên, đó được gọi là lục nhập. Lục nhập là căn cảnh và thức, ba cái đấy thì được gọi là sáu xứ. Mỗi một xứ nó đều có ba, đó là nó đều có cái sắc thần kinh ở cái căn đấy, một cái cảnh vật bên ngoài và một cái thức, một cái tâm thức ở đấy. Như vậy danh sắc duyên sáu xứ là danh và sắc hiện diện ở sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, có phận sự trợ duyên cho nhau sinh lên trong năm trường hợp. Danh trợ duyên cho nhanh, tâm sở trợ duyên cho tâm vương. Danh trợ duyên cho sắc tâm vương, và tâm sở trợ duyên cho sắc, sắc trợ duyên cho danh, sắc tứ đại trợ duyên cho sắc y đại và ngực nạn. Sắc trợ duyên cho danh sinh căn, sắc căn trợ duyên cho tâm và tâm sở sinh, danh cộng với sắc trợ duyên cho thức sinh, tâm sở và sắc căn trợ duyên cho thức sinh. Đấy người được gọi là danh sắc duyên cho sáu xứ. Quán danh sắc duyên sáu xứ để làm gì? Danh sắc sinh để nhập sanh, quán này để làm gì? Để hiểu rõ bản chất của các tâm thức, chỉ khi nào có đầy đủ các yếu tố nhân duyên hỗ trợ cho nhau thì tâm sức mới sinh khởi. Quán như có cái người nào có quán được cái này mới hiểu rõ ràng được bản chất của tâm, bản chất của các cái tâm thức, nó tại sao mà nó sinh lên, tại sao mình có các cái tâm. Chứ người bình thường không có hiểu về tâm, hiểu về thế gian bên ngoài, người ta đi học về tâm lý, người ta có những cái trường tâm lý học ấy, người ta toàn học bậy bạ, chẳng hiểu cái gì về tâm hết. Người ta cứ tâm lý thế này, tâm lý thế kia, nhưng mà người ta không hiểu được những cái nhân nào, những cái nguồn gốc, cái căn bản của các cái dòng tâm này nó sinh lên từ đâu, cái gì hỗ trợ cho nó sinh lên, tại sao nó có cái tâm này, tại sao nó có cái tâm kia. Và chỉ khi nào có một người nào mà có phân biệt được cái tâm thức nó ở hiện diện ở sáu căn này, thì cái người đấy mới hiểu được bản chất về tâm, bản chất về các cái thức. Một tâm sinh lên phải có căn, có trần, có thức trợ duyên cho nhau. Hiểu đúng về tâm thì cũng được gọi là có chánh kiến. Có chánh kiến thì dứt trừ được tham ái chấp thủ vào sáu căn, sáu trần, sáu thức, sẽ đạt đến sự giác ngộ. Thì cái người đấy mà hiểu rõ được về tâm thức thì mới biết được, mới có thể phá được cái chấp, cái tà kiến về tâm thức. Cái người mà hiểu sai về tâm thức thì người ta có tà kiến về tâm thức, người ta không hiểu tâm thức tại sao nó lại có người lại có cái tâm như thế này, người kia lại có cái tâm như thế kia, tại sao có lúc mình lại có cái tâm nó như thế này, tại sao có lúc mình lại có cái tâm nó như thế kia, làm sao để mình làm chủ được cái tâm, làm sao mà mình cứ bị cái tâm này nó lôi cuốn, nó dẫn dắt mình. Ăn mình vui thích cũng là do cái tâm, mình khổ đau cũng là do tâm, mình vui thích hay là do mình được mọi thứ mình mong muốn, hay là do cái tâm của mình. Thì cái cuộc sống này nó vậy, không phải là mình cứ đạt được mọi thứ mà mình bây giờ mình mong cầu cái gì đó mà mình cứ nghĩ là sau khi mình đạt được nó rồi thì mình sẽ hết khổ đau. Nhưng mà thực ra khổ đau nó đều là do tâm này nó sinh. Nên khi mình đạt được rồi nó lại chẳng còn cái ý nghĩa gì nữa, mình lại tiếp tục khổ đau để đi tìm một cái khác. Khi mà mình hiểu được cái tâm thức rồi thì mình mới phá vỡ được, mới làm chủ được nó, có thể làm chủ được nó, có thể giác ngộ được, phá vỡ được cái tà kiến về nó. Mình sẽ dứt trừ được cái tham ái chấp thủ đối với các cái tâm này, thì nhờ vậy mà đạt được sự giác ngộ. Cho nên là cần phải hiểu thấu được cái tâm thức nó ở các căn, gọi là danh sắc duyên cho sáu xứ. Tiếp theo nữa là sáu xứ nó sẽ duyên cho xúc. Salatatana paccaya phasso. Phassa, phasso này là xúc. Sáu xứ làm duyên cho xúc. sáu xứ ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thân và ý này, và nó sẽ có cái sự tiếp xúc đối với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế là nó có cái sự tiếp xúc. Chứ còn căn là mình mà có những cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này mà không tiếp xúc với các cái cảnh trần thì nó tâm nó sẽ không sinh lên. Đây là cái sự tiếp xúc nó sẽ hỗ trợ. Sáu xúc, có sáu loại xúc là nhãn xúc, mắt tiếp xúc với cảnh sắc. Khi mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc thì lúc đấy được gọi là nhãn thúc, nhãn xúc. Nhĩ, tai tiếp xúc với âm thanh thì gọi là nhĩ xúc. Mũi tiếp xúc với mùi hương là tị xúc. Lưỡi tiếp xúc với vị là thiệt xúc. Thân tiếp xúc với vật là thân xúc. Ý tiếp xúc với pháp được gọi là ý xúc. Đây là có cái sự tiếp xúc. Bây giờ mình đi nói chuyện với ai mà đi tiếp xúc với người này, đi tiếp xúc với người kia, đi tiếp xúc với môi trường này, đi tiếp xúc với môi trường khác. Thì đó là một cái sự tiếp xúc. Tiếp xúc có thể là tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai, tiếp xúc bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý. Cái sự tiếp xúc này. Sáu xứ. Sáu xứ là nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Những nội xứ và ngoại xứ này làm nền tảng cho tâm và tâm sở sinh lên. Ví dụ khi mắt tiếp xúc với một cảnh sắc khả năng hấp dẫn thì niềm vui sinh lên. Ngược lại nếu tiếp xúc với một cảnh không ưa thích thì bực tức sinh lên. Thế là nó có cái sự tiếp xúc này nó mới sinh ra tâm. Bây giờ mình mà muốn có niềm vui thì mình phải tiếp xúc với những cái cảnh mà mình ưa thích thì lúc đấy mình sẽ có niềm vui. Cho nên là có những cái người người ta ưa thích, ví dụ người ta ưa thích đi xem hát thì người ta lúc nào người ta cũng đi đến những cái nhà hát, người ta xem múa hát và người ta có được cái niềm vui từ ở cái sự tiếp xúc đấy với con mắt đối với cái cảnh sắc đấy mà người ta vui. Có người thích thể thao thì người ta phải đi xem thể thao, cái con mắt nó tiếp xúc với cái cảnh mà người ta ưa thích đấy người ta mới vui. Thì nó khi mà mình tiếp xúc với một cái cảnh mà mình không không vui thì nó sẽ buồn phiền khổ đau. Đối với tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử có bốn nhân trợ duyên cho xúc sinh lên: sắc, trái tim, nghiệp cảm tử, thức tâm sở là nhân, xúc là quả. Tâm đầu tiên là tâm tục sinh, cái tâm đầu tiên của kiếp sống có các cái nhân sinh ra cái xúc, sắc, trái tim làm duyên cho xúc. Sắc trái tim là nhân, xúc là quả. Nghiệp cận tử, cái cảnh nghiệp cận tử làm duyên cho sắc tục sinh. Thức phải có cái tâm thức làm nhân, tâm sở làm nhân cho cái tâm xúc nó sinh lên. Nội tâm nhãn thức ở trên con mắt của mình, bây giờ mình muốn tiếp xúc được với một cái cảnh ở bên ngoài thì nó phải có các cái nhân. Thì thứ nhất là mình phải có cái con mắt tốt, nó phải có nhãn tịnh sắc, là cái con mắt sáng này gọi là nhãn tịnh sắc. Bây giờ mình chẳng may có cái gì nó bay vào mắt một cái, vậy là nó đập vào cái nhãn tịnh sắc này. Cái nhãn tịnh sắc này nó rất là nhạy cảm, cái chỉ cần một cái vật thì đó, một cái bụi nó bay vào thôi là nó khó chịu rồi, là nó không hoạt động được nữa, là tâm thức nó không sinh lên được. Cho nên nhãn tịnh sắc là cái cần phải được bảo vệ rất là thận trọng, không có cái gì mà phải quan trọng bằng cái nhãn tịnh sắc. Như bảo vệ một cái gì quý báu nhất thì được gọi là như là bảo vệ con ngươi. Cái nhãn tịnh sát này có cái chỗ người ta gọi là con ngươi ở trong mắt đấy. Cái nhãn tịnh sát cái nó sinh lên thì nó mới làm nhân được cho xúc, thì nó mới tiếp xúc được với cảnh trần. Phải có cái cảnh sắc, khi mà có nhãn tịnh sát nhưng phải có cái cảnh ở bên ngoài. Chứ bây giờ nó mà không có cảnh gì thì nó không nhìn được, nó không thấy cái gì, nó không có cái gì để nó tiếp xúc cả. Nên nó phải có cảnh để nó tiếp xúc. Thế bây giờ mình ngồi ở đây, nhưng mà có cái máy bay nó bay trên trời, mình mở mắt ra mình nhìn thấy nó. Mình mở mắt ra nhìn thấy nó. Thì cái mắt của mình nó đập vào cái máy bay hay là máy bay nó đập vào mắt mình? Cái mắt mình nó đập lên đến tận máy bay luôn. Bây giờ có cái ngôi sao trên trời thì nó cách mình có sao? Rất là xa. Nhưng mà mình mở mắt ra mình nhìn vào nó thì nó chiếu vào mắt mình hay là mình chiếu vào mắt nó? mình chiếu vào nó hay nó chiếu vào mình. Thì cái nhãn thức của mình ấy, nó sẽ hướng được đến tận vì sao đấy. Nó đi xa không? Cái thức nó đi xa không? Nó đi rất là xa. Ngồi đây mà nó có thể lên được đến mây luôn. Mây bay trên trời, mình nhìn lên một cái là cái nhãn, cái tâm, cái nhãn của mình, cái nhãn thức của mình nó đập lên đến tận nơi mà nó tiếp xúc vào. Cho nên là cái nhãn thức của mình nó có thể chạm được đến những cái nơi rất là xa. Cho nên người ta gọi là tầm nhìn xa trên 10 km ấy. Đấy là cái nhãn thức của mình, nó có thể vươn đến 10 km. Nhưng mà 10 km còn là rất là bình thường, nó đi xa hơn rất là nhiều. Nhưng mà cho nên cái nhãn tịnh sắc này là càng mạnh, càng sáng ấy, thì cái thức nó sẽ càng đi được xa, nó sẽ càng thấy được xa. Nhưng mà ai mà bị cận rồi là do cái nhãn tịnh sắc nó kém đi ấy, nó không nhìn được xa. Đấy là do cái nhân này nó kém, cho nên là nó không tiếp xúc được với cái cảnh được xa nữa. Bị cận có nghĩa là chỉ tiếp xúc được với cái gần thôi. Đấy nó là trợ duyên cho xúc, nhãn, cảnh sắc, nhãn thức. Phải có thức thì nó mới tiếp xúc được các tâm sở, cũng là nhân, và nó phải có ánh sáng. Bây giờ mình đang nhìn một cái gì ở trên bảng, tự nhiên là mất điện đi một cái, có nhìn được nữa không? Mất luôn, cái xúc mất luôn, nó không tiếp xúc được nữa. Vì nó không có ánh sáng, nó sẽ không tiếp xúc được. Cho nên là mắt nó phải cần có sự hỗ trợ của ánh sáng thì nó mới sinh lên được. Phải có tác ý nữa, mình phải có tác ý. Mình hướng lên là mình không có tác ý thì nó cứ đơ, mình sẽ không biết cái gì hết. Do nhãn tịnh sắc nên cho nên là nhãn xúc sinh, cảnh sắc sinh nên nhãn xúc sinh, nhãn thức sinh cho nên là xúc sinh, tâm sở sinh nên xúc sinh, ánh sáng sinh nên xúc sinh, tác ý sinh nên xúc sinh. Đấy là bằng cái nhân của xúc. Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc như thế nào thì sinh ra tâm thiện, tiếp xúc với cảnh như thế nào thì sinh ra tâm bất thiện. Cũng là một cái cảnh đấy, cũng là một cái cảnh đấy. Nhưng mà khi mà mắt của người này tiếp xúc đến thì khởi lên cái niềm vui, mắt của người kia nhìn vào thì lại khởi lên cái nỗi buồn, khởi lên một cái nỗi buồn phiền. Như vậy là làm sao? Ví dụ là bây giờ có hai người cùng đi, đang đi trên đường, là gặp một nhà sư, một người thì chắp tay lại, một người thì bảo là sư chọc đầu, trêu, thì nó có khác nhau là tâm thiện và tâm bất thiện này, nó khởi lên cùng một cái cảnh mà nó sẽ khởi lên tâm thiện khác, khởi lên tâm bất thiện khác. Cũng như vậy đang đi thế này, cũng là những cái người đi trên đường nhìn thấy một ngôi chùa, nếu mình là người Phật tử thì mình sao? Đẹp quá, ngôi chùa mình hoan hỉ sa thú đành thay. Nhưng mà là một cái người mà người ta ngoại đạo, người ta nhìn thấy thì người ta sao? Người ta nhìn thấy ngôi chùa đẹp thì người ta lại tức. Thế thì cũng là cái cảnh, nhưng mà do cái sự tác ý khác nhau cho nên nó sinh ra tâm khác nhau. Cùng một cái cảnh, mình nhìn thấy một cái cảnh mà thì tất cả các cảnh khác cũng thế, nó sinh ra cái tâm như thế nào là do sự tác ý của mình. Cũng con mắt đấy, cũng cái cảnh sắc đấy, tại sao nó lại sinh ra tâm thiện, tại sao nó lại sinh ra tâm bất thiện khi tiếp xúc với cảnh? Nếu tác ý sai sự thật, phi như lý tác ý, thì sinh ra tâm bất thiện. Nếu mà tác ý đúng sự thật hay như lý tác ý thì sinh ra tâm thiện. Thiện hay bất thiện là do sự tác ý mà nó sinh. Tác ý sai sự thật, nếu mà khi nào tiếp xúc với một cảnh thì nó sẽ có cái tác ý, phi như lý tác ý sai sự thật. Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc rồi, tác ý cảnh sắc này đẹp quá, cảnh sắc này tồn tại mãi, cảnh sắc này vui thúi quá, cảnh sắc này có hình tướng, có tự ngã, thì bốn cái cách tác ý này nó sẽ sinh lên tâm tham tà kiến. Tham tà kiến nó khởi lên. Rồi mình đi đâu mình thấy cái cảnh gì đẹp cũng tán thán, ui đẹp quá, đẹp quá. Khi mà có cái gì nó đẹp mà, trên đời có cái gì nó đẹp mà, bốn cái gì nó, cái gì mà đẹp thì lúc đấy nó đều khởi lên tâm tham hết. Mình cứ thấy cái gì đẹp mình sẽ khởi lên tâm tham, ưa thích. Cảnh sắc này tồn tại mãi, cái chấp thường này, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh này. Tác ý như sai sự thật thì tâm tham tà kiến khởi lên, thích thú với cảnh sắc thì có thọ hỉ, ưa, không thích thú thì thọ xả. Thấy sai một cách mau lẹ là không cần hỗ trợ, thấy sai một cách mơ hồ là cần hỗ trợ. khi tiếp xúc với một cái cảnh sắc rồi mình khởi lên một cái tác ý là chỉ có ta mới đẹp như thế này, chỉ có sắc của ta mới đẹp như thế này. Có khi nào đi ra đường nhìn có cái xe của mình đẹp hơn, cái xe của mình mới đẹp. Nên là mình đi nhìn mình mặc bộ quần áo này đẹp hơn mọi người. Mình đi nhìn mà đi khắp mọi nơi chẳng ai đẹp bằng cái nhà mình, chẳng cái nhà nào đẹp bằng cái nhà mình. Mình có cái tác ý như vậy thì cái tâm tham ngã mạn nó khởi lên. Mình có cái tác ý so sánh, so sánh này, tham ngã mạn nó khởi lên. Thế nếu cảm thấy tự hào thích thú thì có thọ hỉ, cảm thấy thản nhiên vô tư thì thọ giả. Ngã mạn khởi lên dễ dàng là không cần hỗ trợ ngã mạn, mà khởi lên chậm chạp thì cần có sự hỗ trợ. Thế nó cũng là một cái sự tác ý. Nếu tiếp xúc với cảnh sắc mà khởi lên một cái tác ý, cái này thật đáng ghét. Mình nhìn thấy một cái gì mình không ưa, mình có tác ý vậy không? Có thể là có người khác thì cái tán thán nhưng mà mình thì chê bai. Thì cái người tán thán ấy là nó sẽ có một tâm, mà cái người chê bai sẽ có tâm, hai cái tâm này khác nhau. Hai cái tâm mà khác nhau thì nó có hòa hợp với nhau được không? Một tâm tham với tâm sân nó có hòa hợp với nhau không? Tâm tham với tâm sân, tâm tham thì thấy đẹp, tâm sân thì thấy xấu. Thế là một bên thì chỉ tán thán, một bên chê bai. Thì hai bên ấy sẽ là như thế nào? Sẽ xảy ra chiến tranh, sẽ xảy ra cái sự bất hòa. Tâm sân tức giận khởi lên khi người đó tác ý là cái này đáng ghét, khởi lên dễ dàng là vô trợ, khởi lên khó khăn là hữu trợ. Nhưng cũng là một cái người xuất hiện ở trước mặt mình, người này thật là dễ thương, nhưng mà cái người này thật đáng ghét. Như vậy là có hai cái sự tác ý khác nhau và cái tâm nó sẽ khởi lên khác nhau. Nếu phi như ní tác ý, mong các sắc của người khác sớm tàn hoại. Giờ mình nhìn thấy sắc của ai đẹp là mong cái sắc của, mong cho người ta tàn hoại sớm đi. Mình thấy khó chịu quá. Mình thấy khó chịu khi mà thấy người khác nó đẹp hơn mình nhá. Thì cái lúc đấy là canh tị nó sẽ khởi lên. Tâm canh tị khởi lên, nếu có ai đó mà hơn mình được, ca ngợi được tán thán thì em tức tối khó chịu. Thì lúc đấy gọi là tâm canh tị nó khởi lên. Canh tị khởi lên dễ dàng là vô trợ, canh tị mà khởi lên khó khăn là hữu trợ, không cần hỗ trợ. Nếu phi như lý tác ý, mong rằng đừng ai có được sắc đẹp như ta, thì cái tâm bỏn sẻn nó khởi lên. Nhưng bây giờ mình có cái gì mà mình có một cái tác ý, mình có cái tác ý rằng là mong rằng chỉ có ta mới có cái này rồi, mong sao cho đừng ai có, cho đừng ai có như ta, thì lúc đấy là mình sẽ có cái tâm bỏn sẻ. Vì mình không muốn cho người ta có, cho nên là khi mà người ta đến xin thì mình có cho. Không muốn cho người khác có thì đến xin thì đâu có cho. Mà chỉ có một mình giữ để cho nó độc quyền. Thì cái tâm đấy mình không cho ấy, thì gọi là bỏn sẻ. Còn khi mà mình có cái gì đó tốt thì mình bảo mong rằng tất cả mọi người đều có cái tốt này như ta. Thì lúc đấy là tâm gì? Cái lúc đấy nó là tâm gì nó khởi lên? Mong rằng đừng ai có như ta thì tâm bòn sẻn khởi lên. Còn mong rằng tất cả mọi người đều có sắc đẹp như ta. Bây giờ mình có cái sắc gì đó nó đẹp thì mình cũng mong muốn cho tất cả mọi người đều có, thì lúc đấy là tâm gì? Tâm gì? Cái tâm đấy là cái tâm tâm xả thí, tâm thiện. Nếu phi như ý tác ý, do dự hoài nghi không biết cái sắc này tốt hay xấu. Bây giờ mình mở mắt ra mình nhìn thấy một cái cảnh, bây giờ mình nhìn thấy một cái người, người ta đang đi ở trước mặt mình cứ nghĩ là không biết người này người tốt hay người xấu nhỉ, biết người này người tốt hay người xấu nhỉ, biết mình có nên tiếp xúc với người này hay không nhỉ, hay là nên tránh xa người này nhỉ, có khởi lên tác ý vậy không? Khi mà mình nhìn thấy một người lạ mới đầu gặp ấy, mình nghi nghi không biết người này là tốt hay xấu này. Thì lúc đấy là tâm gì khởi lên? Tâm hoài nghi nó khởi lên, tiếp xúc với cảnh mà mình hoài nghi như vậy thì là tâm hoài nghi nó khởi lên. Tiếp xúc với một cái cảnh sắc với tâm tán loạn na thang không an định thì tâm phóng dật nó khởi lên. Khi mà mình tiếp xúc với một cái cảnh mà mình không có chú tâm vào cảnh đấy, lướt lướt qua một tí thôi, thì cái đấy được gọi là tâm phóng dật, tâm nó không có thấy cảnh một cách rõ ràng. Do phi như lý tác ý nên sinh tâm bất thiện. Phi như lý tác ý là nhân, gặp tâm bất thiện là quả. Vậy thì cứ khi nào mình tác ý, mình có cái tác ý không có đúng, cái tác ý phi như lý, tức là mình có cái tác ý không đúng với sự thật, thì là tâm bất thiện nó khởi lên. Do cái sự tác ý không đúng với sự thật này, cho nên là tâm bất thiện nó mới sinh ra. Còn thế nào là như lý tác ý? Vậy giờ người mà muốn sinh lên những cái tâm thiện thì phải biết cách tác ý đúng, gọi là như lý tác ý. Có 6 cách mà tác ý đúng với sự thật. Khi mắt tiếp xúc với một cái cảnh sắc, khi mắt mình nhìn thấy một cái cảnh sắc ở bên ngoài, mình tiếp xúc đúng với mình và tiếp xúc với nó và mình có tác ý đúng thì nó sẽ sinh lên những cái tâm thiện. Cảnh sắc này là cảnh sắc, sắc. Ví dụ mình nhìn thấy tất cả những cái vật ở bên ngoài, mình nhìn tác ý nó là sắc. Mình có hiểu sắc là cái gì không? Hiểu sao được sắc là cái gì mà tác ý? Sắc là những cái hạt sắc tứ đại. Thì bây giờ mình thì có nghĩa là mình tác ý thế này: tất cả mọi thứ nó chỉ là đất nước lửa gió. Ví dụ bây giờ mình nhìn vào một ngôi nhà, mình tác ý ngôi nhà này là nó có cái gì? Gạch ngói xi măng đến đất đất. Rồi là nó có nước, nó có lửa, có gió ở trong đấy, thì đấy nó là sắc. Thì tác ý vậy là đúng. Bây giờ mình nhìn thấy một cái người mà đi trước mặt mình thì mình tác ý nó là sắc, nó là sắc. Thì sắc là gì? Sắc là đất nước lửa gió. Vậy thì bây giờ mình có một tác ý một cái người này là đất nước lửa gió, đấy là tác ý đúng. Cái gì là đất? Tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan lá nách phổi ruột màng là cái gì? Là đất. Còn nước là cái gì? Nước tiểu, máu, mủ, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước khớp xương. Cái đấy là nước. Còn lửa là cái gì? Cái hơi ấm trong người. Lửa, gió là hơi thở nó vào ra này. Gió đẩy ở tứ chi này, ở trong bụng trong ruột ấy, thỉnh thoảng người ta đánh bùm một cái thì đấy là gió. Vậy trong người nó có 4 cái đấy không? Đấy thì cái đấy. Vậy thì bây giờ nhìn thấy một cái cảnh thì mình phải tác ý cái người này là đất nước lửa gió, chẳng có gì cả. Đẹp cũng là đất nước lửa gió, xấu cũng là đất nước lửa gió. Thế thôi, thế thì mình còn phân biệt người này đẹp người kia xấu nữa không? Mình có phân biệt sắc, đất ở đây đẹp, đất ở kia xấu không? Đất đây tốt, đất ở kia không tốt. Đất tốt trồng cây nó ra nhiều trái. Sắc, đây là cảnh sắc. Đấy là tác ý đúng. Cảnh sắc này là sắc pháp. Cảnh sắc này là sắc pháp. Sắc pháp là cái gì? Đây là cảnh sắc. Nó là sắc, nó là một cái đối tượng mà mình đang nhìn thấy này, nó là một sắc pháp. Sắc pháp thì nó cũng thế thôi, nó cũng tương tự như thế. Đất nước người gió vậy thôi. Cảnh sắc này là vô thường. Thì nhìn thấy một cái cảnh gì đó mình cũng tác ý. Cái mà mình đang nhìn thấy đây là vô thường. Ví dụ mình nhìn thấy ngôi nhà, mình biết. Mình tác ý này, ngôi nhà này 100 năm sau thì cũng chả còn gì. Thì đấy là mình hiểu được cái vô thường của nó. Mình nhìn thấy một cái người trước mặt mình tác ý. Người này 100 năm nữa thì cũng mục hết, chẳng còn gì nữa. Chẳng còn bộ xương, chắc còn mấy màu xương. Còn lại tan nát hết rồi. Thì cái đấy là mình hiểu đúng sự thật. Thì một người tác ý như vậy là đúng. Thì cái tâm thiện nó mới sinh lên. Đấy, hay là cảnh sắc này là khổ. Mình nhìn thấy cái gì mình biết người. Nhìn thấy cái gì mình biết là khổ. Ví dụ người ta bảo là làm ông vua thì sướng lắm nhỉ. Nhưng mà mình nhìn thấy một ông vua mình có tác ý ông vua sướng không? Mình phải tác ý là ông vua này khổ. Khổ vì có sinh, mình có già, có bệnh, có chết. Thì tất cả mọi người trên thế gian này là khổ. Nhìn thấy tất cả hữu tình nào mình cũng tác ý người này khổ. Người này khổ thì có khen người này sướng, người kia khổ. Ai cũng khổ hết, chẳng ai sướng cả. Trên đời này cũng vậy, giàu, nghèo, sang, hèn, đẹp đẽ, tốt, xấu, ai cũng là khổ hết. Vậy là cái người mà tác ý vậy là tác ý đúng, thì cái tâm thiện nó mới sinh. Cảnh sắc này là vô ngã. Vô ngã làm sao? Vô ngã là nó không có tự thể, nó không có làm chủ thể của nó, không có làm chủ được nó, nó không làm chủ được nó, thì nó là vô ngã, nó không phải là của nó, người này không phải là của người này. Ta nghĩ vậy là đúng không? Cái nhà này không phải là của cái nhà này. Tất cả vạn vật này nó không có tự thể, nó không có tự thể bởi vì nó có cái sự nó có cái sự mà nó nắp ghép lẫn nhau, nó có cái sự mà nó hợp nó tan, lúc thì nó tan lúc thì nó hợp. Cho nên là nó không có cái tự thể nào cả, cho nên nó là vô ngã. Ví dụ là trong thân con người nó có rất là nhiều cái sự hợp này, cái sự hòa hợp này của rất là nhiều thứ, đất nước lửa gió nó phải hòa hợp lại. Rồi là nó phải có cái hơi thở, nó phải có cái hơi ấm, rồi là nó phải có cái thức ăn, rồi nó cũng có rất nhiều cái nó hỗ trợ thì nó mới giữ được cái sự tồn tại. Bây giờ nó thiếu cái gì là nó sẽ bị tan hoại cái đó. Thì cái đấy gọi là sắc là vô ngã. Tất cả các cái khác nó cũng vậy, nó không có cái gì nó có tự thể cả. Cái gì nó không như là nó, bản chất của nó không như là mình thấy, nó không như là cái hình thức của nó, cái hình tướng của nó, cái hình tướng của nó khác, cái bản chất của nó khác, nó không có giống nhau. Bây giờ mình nhìn vào một cái thùng, trong một cái đống có rất nhiều thùng, nhưng trong cái thùng đấy nó rất nhiều thứ khác nhau, thì cái hình sắc và tướng ở bên ngoài nó cũng vậy, nhưng mà bên trong nó rất là, nó có rất là nhiều cái sự khác nhau. Trong cái thân này nó không có tự ngã là thế, cảnh sắc này là bất tịnh, thì cái gì nó cũng là bẩn hết, cái gì nó cũng là hôi tanh, là bất tịnh hết. Thì tác ý được như vậy thì gọi là như lý tác ý, tác ý đúng với sự thật, tác ý như thế này mới là không sai, mới là đúng. Có tác ý đúng với như vậy thì cái tâm thiện nó mới sinh lên. Đại thiện dục giới sinh khởi, hoan hỷ với cảnh sắc là thọ hỷ, không hoan hỷ là thọ sắc. Hiểu rõ về tính chất của sắc là hợp trí, không hiểu rõ về tính chất của cảnh sắc là ly trí. Vậy thường thường khi mà bây giờ mình thử nhìn vạn vật này, thì mình nhìn với cái tác ý như thế nào? Thường thường nó hay tác ý như thế nào? Có khi nào nó tác ý sáu cái này không? Ít. Mà nó tác ý là đẹp quá nhiều hơn, hoặc là xấu quá nhiều hơn. Còn nó có tác ý như thế này thì hiếm. Như vậy thì cái tâm tâm của mình là tâm gì? Tâm tâm tham với tâm sân với tâm si. Nó nhiều. Nó chiếm đến 99%. Còn mấy khi mà tác ý được thế này đâu. Mấy khi mà tác ý được nó là đất nước người gió rồi. Nhĩ xúc cũng thế. Khi mà tai mình nghe âm thanh, thì cái tâm xúc nó tiếp xúc với âm thanh, nó cũng có các cái nhân để nó hỗ trợ nhĩ thị sắc có cái tai tốt. Nhưng bây giờ có người, người ta bịt tai nặng, người ta thấy không nghe được âm thanh, nó phải có cảnh âm thanh, nó có nhĩ thức, các cái tâm sở, và nó phải có không gian, phải có cái sự tác ý, và những cái này nó nhân và nó sinh ra cái tâm nhĩ xúc. Nhĩ xúc ví dụ như là bây giờ một cái không gian mà nó bị ngăn cách là mình sẽ không nghe được cái cảnh bên ngoài. Bây giờ mình có cái tường kính là nó ngăn cách mất không gian, là cái nhĩ của mình nó sẽ không đập được, nó không đập được đến đối tượng. Vậy thì cái tầm nghe xa của tai là được bao nhiêu km? Mình nghe xa được bao nhiêu km? Cái tai của mình nó đến cái nó nghe được đến cái âm thanh đấy, hay là cái âm thanh nó đập vào tai mình, cái cảnh sắc nó đập vào mắt mình, hay là mắt mình đập vào cảnh sắc? Còn cái âm thanh nó đập vào tai mình, hay là tai mình đập vào âm thanh? Tai đập vào âm thanh hay là âm thanh đập vào tai? Khi mà mình ngồi thiền, cái âm thanh bên ngoài ấy, nó đập vào trong tai mình ấy, thì đấy là do mình chủ động nghe nó, hay là nó chủ động nó đập vào mình? Cái âm thanh nó chủ động nó đập vào mình, cái âm thanh nó chủ động nó đập vào tai mình. Mình có thể là mình không chủ trương nghe nó, nhưng mà nó có âm thanh thì nó vẫn tác động vào tai mình. Nhưng mà nếu mà mình mà không có chủ, mình không có lắng tai thì nó cũng không ảnh hưởng mấy. Nhưng mà mình mà lắng tai mình nghe thì cái cảnh âm thanh bên ngoài nó tác động vào tai mình, cho nên cái âm thanh nó càng lớn thì nó ở xa mình cũng nghe được, cái âm thanh nó mà nhỏ thì mình không nghe được. Bởi vì cái âm thanh nó lớn thì nó mới có thể bay được đến đến tận cái tai của mình, âm thanh nhỏ nó không đến được tai của mình. Thì nếu mà bị không gian ngăn cách thì là cái âm thanh nó sẽ không tác động được. Cho nên là khi ngồi thiền đóng chặt hết cửa lại để nó ngăn cách cái không gian, ngăn cách cái âm thanh, nên nó làm cho âm thanh không có tác động được vào mình. Thì là có không gian phải có tác ý. Nếu có tác ý thì lúc đấy mình sẽ nghe được âm thanh. Thì cái âm thanh, cái thức, cái nhĩ thức của mình nó mới tiếp xúc được đến cái âm thanh. Khi nó tiếp xúc với âm thanh thì nó sẽ sinh ra tâm thiện và tâm bất thiện. Cũng tương tự như là với mắt, khi mà như ý tác ý thì nó sinh ra tâm thiện, mà phi như ý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện. Thế nào là phi như ý tác ý này? Khi mà nghe thấy âm thanh, khi ta tiếp xúc với âm thanh mình khởi lên, âm thanh này hay quá, âm thanh này tồn tại mãi, âm thanh này vui quá, âm thanh này có tự ngã, như vậy là ta tham tà kiến khởi lên. Thì bây giờ giữa cái cảnh sắc với cảnh âm thanh thì mình thích cái cảnh gì hơn? Ví dụ bây giờ có một cái người ca sĩ, người ta đứng lên người ta hát, mình thích nhìn cái người ca sĩ đấy hay là thích nghe cái giọng hát của người đó? Thì cái âm thanh ấy, cái tai mình tiếp xúc với âm thanh thì nó cũng thế, nó cũng tương tự như vậy, nó tùy theo cái sự tác ý mà nó sinh ra các cái tâm. Tác ý là hay quá, âm thanh này tồn tại mãi, là tập thường, âm thanh này vui quá, âm thanh này có tự ngã, thường là ngã tịnh, thì nó sẽ sinh ra cái tâm tham tà kiến. Còn nếu mà mình mà tác ý chỉ âm thanh của ta mới hay thế này thì nó sinh ra ngã mạn. Một người nào mà có được cái âm thanh hay chỉ có ta mới hát hay như thế này, không ai hay bằng, lúc ấy nó sinh ra cái tâm ngã mạn. Thích thú thì nó họ hỉ, không thích thú thì nó thọ xả. Khi tiếp xúc với âm thanh mà khởi lên tác ý thanh này thật đáng ghét, mình nghe thấy cái âm thanh mà có người người ta không thích, người ta nghe thấy người ta ghét, thì nó khởi lên tâm sân. Khi tiếp xúc với âm thanh, mình mong cho cái âm thanh của người khác sớm tàn hoại, mình không muốn cho người khác có cái âm thanh hay như của mình, thì nó có cái tâm ganh tị nó khởi lên. Thấy người khác có cái âm thanh tốt, mình tức, mình khó chịu, thì nó tâm ganh tị nó khởi lên. Nếu mình mà khi tiếp xúc với âm thanh có tác ý, đừng ai có được âm thanh như âm thanh của ta, thì tâm sân nó khởi lên, thì bòm xèn nó khởi lên. Nếu mình tác ý do dự hoài nghi, không biết âm thanh này tốt hay xấu, mình nghe một âm thanh mà mình không biết là người này nói tốt hay nói xấu, âm thanh này là âm thanh như thế nào, thì nó hoài nghi khởi lên. Hoặc là có người người ta nói thật và mình nghi là nói dối, thì là mình hoài nghi nó khởi lên. Tiếp xúc với âm thanh với tâm tán loạn thì nó si phóng dật nó khởi lên. Thế nào là như ý tác ý này? Khi như ý tác ý, khi tai tiếp xúc với âm thanh, tai tiếp xúc với âm thanh thì mình tác ý âm thanh này là sắc, âm thanh này là sở pháp, âm thanh này là vô thường, âm thanh này là khổ, âm thanh này là vô ngã, âm thanh này là bất tịnh, thì là mới là như ý tác ý. Thì bây giờ mình nghe cái âm thanh mà mình có tác ý âm thanh này là sắc, thì âm thanh nó có giống như là cái sắc vật chất không? Âm thanh nó có như sắc vật chất không? Âm thanh nó có màu sắc, có hình tướng không? Vậy thì làm sao mà tác ý được nó là sắc được? Làm sao nó vậy thì bây giờ mình phải tác ý ra cái nhân, cái gốc mà nó phát ra âm thanh đấy. Cái âm thanh ấy nó phát ra thì nó phải phát ra từ vật chất, nó phải có vật chất. Như bây giờ nghe thấy một tiếng súng nổ thì cái tiếng súng ấy nó phải là vật chất, cái súng nó phải là vật chất thì nó mới phát được ra cái tiếng nổ. Một một cái tiếng sấm ở trên trời thì nó cũng phải là vật chất, thì nó mới nó cũng phải là có hai cái luồng điện nó chập với nhau thì nó mới phát ra một cái âm thanh. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái âm thanh của người khác nói thì mình có thấy được vật chất ở trong âm thanh này không? Nó cũng có vật chất ở trong đấy. Nó cũng ví dụ bây giờ cái âm thanh của cái người khác nói thì nó cũng phải có cái tứ đại, tức là nó phải có cái tính đất, nó có cái tính đất của tâm, nó đập vào cái đất của cái sắc mạng căn ở cổ họng này nó mới phát ra âm thanh. Cho nên là âm thanh nó cũng sinh ra từ vật chất, từ sắc. Nhưng không có sắc thì nó không sinh ra âm thanh. Cho nên các ý âm thanh này là sắc. Thế bây giờ nghe cái tiếng loa nói phát ra âm thanh thì thấy sắc ở đâu? Thì cái sắc ở loa, trong cái loa nó phải có cái sự rung động của nó. Cái âm thanh này là sắc. Các ý như vậy thì là đúng với sự thật. Âm thanh này là một sắc pháp, thì nó cũng tương tự như là sắc vậy. Âm thanh này là vô thường, tức là âm thanh nó không có tồn tại mãi này. Cái tiếng, cái âm thanh này nó cũng chỉ có thoáng qua một cái thì nó rút mất, nó không có tồn tại mãi. Cho nên là bây giờ có một cái người nào mà khen mình thì mình cũng tác ý như vậy, tác ý như vậy để cho mình đỡ tham ái với cái tiếng khen đi. Tiếng khen thì mình nghĩ là cái âm thanh này là vô thường. Cho nên là một cái người là người ta phải cố gắng, ta phấn đấu để làm sao được nổi tiếng. Có phải là mình tham ái với âm thanh không? Tham ái với âm thanh. Nhưng mà bây giờ một người nghĩ âm thanh là vô thường, âm thanh là vô thường thì biết là dù có nổi tiếng đến mấy thì đến lúc chết chẳng còn ai biết đến nữa. Cũng có thể là có những người nổi tiếng được cái sắc với cái thanh thì cái gì nó tồn tại lâu hơn. Bây giờ còn có ai biết được cái khuôn mặt của vua Hùng không? Không còn ai biết, nhưng mà cái tiếng thì còn không? Vẫn còn ha. Vậy chứng tỏ âm thanh tồn tại lâu hơn ha. Âm thanh tồn tại lâu hơn. Đức Phật cách đây 3.000 năm rồi, gần hơn 2.500 năm rồi, nhưng bây giờ còn ai thấy được cái sắc thật của Phật không? Không còn thấy được. Nhưng mà cái âm thanh, cái tiếng của Đức Phật thì nó vẫn còn. Âm thanh nó tồn tại rất là lâu nhưng nó vẫn là vô thường. Rồi đến một ngày nào đó sẽ không còn ai biết đến Phật nữa. Không còn ai, không còn tiếng tâm nữa thì lúc đấy nó là hết. Âm thanh là vô thường, âm thanh là khổ. Bản chất cái âm thanh nó cũng là khổ, âm thanh nó cũng là vô ngã, âm thanh nó cũng là bất tịnh. Mình có thấy được cái tính bất tịnh của âm thanh không? Ai thấy được cái âm thanh nó bất tịnh là sao? Bởi vì nó, âm thanh thì nó phải phát sinh ra từ ở trong tứ đại, và tứ đại thì nó là bất tịnh, cho nên âm thanh nó cũng phải là bất tịnh. Cái tác ý như vậy thì nó mới sinh được cái tâm thiện, gọi là như ý tác ý, thì cái tâm thiện dục giới nó mới sinh khởi. Nếu mình hoan hỷ với âm thanh là thọ hỷ, không hoan hỷ là thọ xả, hiểu rõ về tính chất của âm thanh là hợp trí, không hiểu rõ tính chất của âm thanh là nhị trí. Thì thường thường khi mà nghe âm thanh mình có tác ý vào tị xúc, khi mà mũi tiếp xúc với lại cái mùi, tị thị sắc cảnh mùi, tị thức các tâm sở cùng sinh, và gió tác ý nữa. Không biết cái sao là tác ý nữa, nó mới hỗ trợ cho cái tị xúc để nó sinh lên. Nó cũng có mũi, có cái mùi hương, có thị thức, có cái tâm sở, để gió, thì rồi gió nó mới đưa được hương, gió nó đưa hương, nó đưa cái hương đấy vào mũi mình. Chứ bây giờ mình mà đứng ngược chiều gió, đứng ngược chiều gió thì mình có ngửi được mùi hương không? Không ngửi được, gió nó đưa cái hương đi chỗ khác. Nên là muốn ngửi được hương thì là phải có gió, phải có cái sự tác ý. Thì đấy là những cái nhân mà nó sinh ra, thì cái tị thức của mình nó mới tiếp xúc được với mùi, thì nó mới sinh ra các cái tâm, tâm thiện và tâm bất thiện nó sinh ra. Sau khi mình cái người đó tiếp xúc thì nó đi với tác ý nữa là nó sinh ra tâm thiện, tâm bất thiện. Như ý tác ý thì nó sinh ra tâm thiện, phi như ý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện. Khi mà nó sinh ra tâm bất thiện là mình tác ý là mùi này thơm quá, không phải mình gửi cái gì mình khen, nếu nó thơm mình khen là thơm này. Mùi này tồn tại mãi, mùi này vui thú quá, mùi này có tự ngã, Thì bốn cái tác ý như vậy là nó sinh ra cái tâm tham tàn kiến nó khởi lên. Tham, ưa thích cái mùi này. Còn một cái người mà có cái tác ý chỉ mùi của ta mới thơm thế này thì là lúc đấy có tham ngã mạn nó khởi lên. Còn một cái người mà có tác ý mùi này thật đáng ghét thì tâm sân nó khởi lên. Có người này có cái tác ý mong cho mùi của người khác tàn hoại, thấy người khác có mùi thơm mong cho thì cái tấm là canh tị nó khởi lên. Nếu mong rằng đừng ai có được mùi thơm như của ta thì tâm bỏ chạy nó sẽ khởi lên. Phi nhiên y tác ý do sự hoài nghi biết mùi này tốt hay xấu thì nó hoài nghi khởi lên. Tiếp xúc với mùi với cái tâm tán loạn thì lang thang không an tịnh thì nó si phóng dật nó khởi lên. Thế nào là như ý tác ý? Nhưng mà để cho tâm thiện nó khởi lên thì cũng phải tác ý mùi này là sắc, mùi này là sắc pháp, mùi này vô thường, mùi này khổ, mùi này gỗ ngã, mùi này bất tịnh thì cái tâm thiện nó mới khởi lên. Mùi, mùi thì nó có phải là vật chất không? Mùi thì nó là cái gì? Mùi thì nó luôn luôn đi theo gió. Gió thì có phải vật chất không? Gió nó cũng là vật chất, đất nước nổi gió mà. Thì mùi nó cũng vậy, mùi nó cũng là vật chất, cho nên là mùi nó cũng là sắc. Trong những cái mùi đấy nó cũng có đất nước nửa gió, nó cũng có đầy đủ những cái sắc pháp đấy. Mùi là một sắc pháp, mùi nó cũng vô thường. Bây giờ có cái hương thơm gì đấy, như như là bây giờ mình có thể bôi nước hoa lên trên người, nhưng mà rồi một lúc là nó tan hết, nó là vô thường. Mùi là khổ, mùi là vô ngã, mùi là bất tịnh. Tác ý như vậy thì nó mới sinh ra cái tâm tâm thiện, tâm thiện nó mới sinh lên. Còn thiệt xúc, thiệt tịnh sắc này, cảnh vị, cảnh thiệt thức, các tâm sở, nước là nhân, là thiệt xúc là quả. Tác ý nữa thì, tức là khi mà lưỡi mình đến vị, nó phải có cái sắc thần kinh, phải có cái vị gì đó, gọi là cảnh vị. Tức là phải có cái gì đó mà mình nếm được thức ăn gì đó. Có thiệt thức, có tâm sở và phải có nước. Nước, nước miếng. Cho nên ở trong lưỡi lúc nào nó cũng phải có nước miếng. Nên bây giờ mình thèm ăn một cái gì, mình nhìn đến một cái gì đó tự nhiên là nó ứa nước miếng. Nó thèm. Nên là cái nước miếng nó phải nó hỗ trợ cho cái sự nếm vị. Và có tác ý đó, là nhân thì nó mới sinh lên được cái tiếp xúc này. Nó mới tiếp xúc được về cái cảnh vật. Khi lưỡi tiếp xúc với vị, thế nào sinh ra tâm thiện, thế nào sinh ra tâm bất thiện? Tác ý sai sinh ra tâm bất thiện, mà tác ý đúng thì nó sinh ra tâm thiện. Khi nào mình tác ý sai, cái hàng ngày mình ăn thì mình có tác ý đúng không ha? Cái mình ăn với cái tâm thiện hay ăn với tâm bất thiện? Thường thường ấy, khi mà mình ăn mình khen ngon quá thì lúc đấy là có tâm gì? Tham tạc kiến khởi lên. Hàng ngày ăn có khen không? Có khen cái hôm nay cái thức ăn này ngon, vị này ngon quá, vị này tồn tại mãi, vị này vui thú quá, vị này có tự ngã. Thì những cái đấy khi mình khởi lên những cái tác ý như vậy thì tâm tham nó khởi lên. Nhưng bây giờ có một cái vật gì đó nó không ngon, nhưng mà bây giờ mình muốn cho người khác ăn nhiều, ăn đi ngon lắm đấy, ngon lắm, món này quý lắm đấy, thì người ta có khởi lên cái tâm thấy không? Đấy là có cái tâm thà kiến mà nó cần hỗ trợ đấy. Tâm thà kiến cần hỗ trợ đấy. Cái tâm tham mà cần có sự hỗ trợ. Có thể người đó người ta không có tham, người ta dửng dưng, người ta không muốn ăn. Nhưng mà cái người ngồi bên cạnh, ăn đi ăn đi, món này ngon lắm, quý lắm, bổ lắm, nhiều dinh dưỡng lắm. Khi mà được tán thán như vậy thì cái tâm tham người ta sẽ khởi lên, người ta sẽ ăn nhiều hơn. Đấy là cần hỗ trợ, mà có cái tâm tham thì cũng cần hỗ trợ. Lần sau rồi biết rồi, ở cái món này nhiều dinh dưỡng làm ăn thật nhiều, đấy là không cần hỗ trợ nữa, hỗ trợ lần là đủ. Khi tiếp xúc với vị rồi tác ý, chỉ vị của ta mới thơm như mới ngon thế này, ngon nhưng phải thơm, chỉ có vị của ta mới ngon như thế này, thì là nó có tâm tham ngã mạn khởi lên. Khi nó mình tác ý vị này thật đáng ghét thì tâm sân nó khởi lên. Nhưng mà chê thức ăn này dở quá, thức ăn này chán quá, thức ăn này ngán quá, thì lúc đấy tâm sân nó khởi lên. Thì thường thường như khi mình đi ăn thì mình sẽ có tâm lý gì? Một là khen, hai là làm sao, hai là chê, ba là cái gì? Có cái trường hợp thứ ba không? Không khen mà cũng không chê. Không khen mà không chê thì nó là tâm gì? Là tâm gì? Hôm nay mà ăn có ngon không con? Này không sao, ngon không, nắc đầu. Không ngon là cũng nắc đầu, vậy thì là nó làm sao? Nếu mà phi như lý tác ý, mong cho vị ngon của người khác sớm tàn hoại, mong cho người khác sớm không ăn không biết ngon, ngủ không yên đấy, thì tâm sân ganh thị nó khởi lên. Mình thấy người ta ăn ngon quá, người ta ăn khỏe quá, mong cho những người kia nó bị bệnh thì nó ăn không nổi nữa thì nó làm sao? Tâm ganh tị nó khởi lên. Một cái mà ngồi ăn chung mà có một cái người người ta ăn hỗn đấy, người ta ý mà nếu phi như lý tác ý, mong rằng đừng ai có được vị ngon như ta, thì tâm bọn sen nó khởi lên. Mong rằng chỉ ta mới có được thức ăn ngon, nên tâm bọn sen. Nếu phi như lý tác ý, do dự hoài nghi không biết vị này ngon hay dở, thì là tâm gì nó khởi lên? Tâm si hoài nghi nó khởi lên. Món này ăn có ngon không? Không biết, không biết nó thế nào, không biết nó có ngon không, thì là si nó khởi lên. Hoặc là tiếp xúc với vị, với tâm tán loạn, hoặc là bây giờ mình ăn vội ăn vãi, bây giờ ăn thì đang đang mải mà đang mải chơi, đang mải chơi game, hay đang mải nói chuyện, hay đang mải làm công việc gì đấy, rồi bắt đầu ngồi vào ăn, ăn nhanh ăn chóng, ăn không cần quan tâm đến nó ngon hay nó dở nữa. Ăn xong người ta hỏi là hôm nay ăn cơm ngon không, tôi chả biết, thì nhanh nhanh chóng thì đứng dậy, thì lúc ấy là tâm gì? Si phóng dật. Hoặc là vừa ăn vừa xem phim, chăm chú nhìn phim chứ không có, hoặc là chăm chú nói chuyện thì không có để ý đến cái ăn cái gì cả, thì lúc đấy nó là tâm gì? Tâm phóng dật, tâm si phóng dật, nên là mình chẳng biết gì nữa. Thế hỏi ăn ngon mà ngồi nói chuyện suốt chẳng biết, cho nên là ở chùa ăn là cấm không nói chuyện như vậy, là để cho nó khỏi lên cái si phóng dật. Không, không khởi lên cái si phóng dật thì nó khởi lên cái gì? Thế trong cái lúc ăn mà không nói chuyện, cái người ăn mà người ta nói chuyện đi xem phim như cái thì là nó khởi lên si phóng dật. Mà bây giờ cái người ăn không nói chuyện không gì cả thì nó khởi lên cái gì? Chăm chú vào cái món ăn thì nó khởi lên cái gì? Thế nào là như ý tác ý? Ăn với tâm thiện này, ăn với như ý tác ý này, khi nữa tiếp xúc với vị và vị đó tác ý, vị này là cảnh sắc, vị này là cảnh sắc, thì vị này là, tức là vị này là đất nước lửa gió đấy, tức là cái thức ăn đấy, thức ăn này nó chỉ là cái đất nước lửa gió thôi. Cái vị cái lúc mình nó tiếp chạm vào cái lưỡi, ví dụ cái vị đấy là nó có cái vị vị cay, thì mình biết là cái vị cay thì nó là sắc, nó có cái vị ngọt, cái vị ngọt thì nó là sắc, có cái vị mặn, mặn nó là sắc, đắng cay ngọt bùi thì vị thì nó mới sắc, là sắc pháp. Vị này là vô thường, ngon thì nó thoáng qua một cái nó vào đến cổ cái nó hết, đắng cay mặn ngọt gì thì nó vào đến cổ cái nó hết, chẳng còn đắng cay được mãi, mặn ngọt nó cũng chẳng mặn ngọt được mãi, nên nó là vô thường. Vị này là khổ, ăn vào thì nó no bụng này cũng chỉ khổ được cái gì đâu. Vị này là vô ngã, vị này nó cũng không thật, vị này là bất tịnh. Thế nó quán được như vậy thì nó mới sinh ra cái tâm tâm thiện, như vậy mới là như ý tác ý, đúng với sự thật. Cho nên là khi mà có cái pháp quán tưởng về vật thực này, quán tưởng về vật thực này, để mà sinh ra, ngăn chặn cái tâm tham sân si, thì quán cái vật thực đấy nó chỉ là đất nước lửa gió, tất cả mọi thứ nó như vậy. Thì đến lúc khi mình ăn với một cái tâm nó có cái tâm sạch đi, nó không có tham đắm, không có ái, không có tham ái đối với cái vị rồi, thì mình biết là cái vị gì nó cũng là giả tạm, nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, nó cũng là tứ đại, là sắc pháp, thì nó đỡ khởi lên cái tâm tham dính mắc, hoặc là ghét tham, hoặc là sân với cái vị đấy. Thân tâm tiếp xúc, thân tâm xúc, tâm thân mà tiếp xúc với một cái vật gì đó thì gọi là thân xúc, thân tịnh sắc, có xúc chạm, có thân thức, có các tâm sở, có đất, có tác ý, thì nó sẽ tiếp xúc được với một cái vật gì đó, thành nhân và thân xúc là quả. Tức là cái thân của mình nó tiếp xúc với một cái gì đó thì gọi là cái nội tâm của thân xúc, thân thức mà nó tiếp xúc, gọi là thọ do thân xúc sinh. Thân của mình tiếp xúc với cái gì đó thì nó sinh ra cảm, là cái xúc, nên là thân xúc, thân mà nó tiếp xúc với cảnh. Thân tịnh sắc sinh nên là thân xúc sinh, thân tịnh sắc là nhân, thân xúc là quả. Cũng như vậy với theo cái còn lại. Còn khi mà thân mình tiếp xúc với một cái vật chất gì đó, nó cũng sinh ra tâm thiện và tâm bất thiện. Khi mình như lý tác ý nó sinh ra tâm thiện, nhưng phi như lý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện. Thế nên là tác ý sai sự tật. Khi thân tiếp xúc với vật, mình khởi lên tác ý, vật này êm quá, vật này tồn tại mãi, vật này vui thú quá, vật này có tự ngã, thì bốn cái tác ý như vậy nó sinh ra tâm tham tà kiến, nó khởi lên. Bây giờ mình mặc một cái y gì đấy, mình thấy nó mềm mại, nó êm, ok, cái này êm quá, bây giờ mình đắp một cái chăn lông cừu, mình nó êm quá, mình cũng khen, mình nằm trên một cái đệm, đệm mút mà nó êm quá. Nhất là mùa đông này, bây giờ mình tiếp xúc nhiều cái êm, nên người mình lúc nào cũng đầy đủ các những cái vải, những cái toàn những cái vải mềm mại, êm ấy. Thì là lúc đấy mình mà thấy nó êm quá là nó cũng sinh ra tâm tham. Vì cái xúc này tồn tại mãi, xúc này vui thú quá, xúc này có tự ngã, đấy là nó sẽ sinh ra tâm tham đặc biệt. Khi tiếp xúc với vật của ta thì chỉ có vật của ta mới êm như thế này, thì nó sinh ra tâm tham đã lạ tiếp xúc. Nếu khi tiếp xúc với vật mà khởi lên ta thì vật này thật đáng ghét, thì cái tâm sân nó khởi lên. Khi mình tiếp xúc với một cái mà mình không thích, ví dụ cái người mà mình cứ thích những cái mềm ấy, mà tự nhiên mình phải thích, tiếp xúc với một cái gì đó mà nó rát, nó khó chịu, nó dặn, thì lúc đấy mình sẽ khởi lên tâm sân. Tiếp xúc với một cái vật cứng nó khởi lên tâm sân. Cái tâm tiếp xúc với tức giận nó sẽ khởi lên. Nếu phi như ý đang ý mong rằng cho vật êm của người khác sớm tàn hoại, mình thấy người khác có những cái gì nó êm thì mình lại mong cho người ta chóng chóng bị hủy hoại cái đấy, thì là tâm ganh tị nó khởi lên. Nếu phi như ý đang ý mong rằng đừng ai có được vật êm như ta, thì tâm bỏn sẻn nó khởi lên. Nếu như lý tác ý do tự hoài nghi, không biết vật này êm hay không, thì hoài nghi khởi lên. Tiếp xúc với vật với cái tâm nó lang thang thì là lúc đấy là si phóng dật nó khởi lên, mình không để ý đến nó thì phóng dật khởi lên. Còn như lý tác ý là làm sao, là khi mình tiếp xúc với một cái vật gì, mình tác ý vật này là cảnh sắc, vật này là sắc bát, vật này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, mình tác ý như vậy thì lúc đấy nó có cái tâm thiện nó khởi lên. Để một cái mình xúc chạm với một cái xúc chạm này, với cái gì mình cũng tác ý như vậy, nó chỉ là sắc, nó là sắc pháp, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh. Cái êm thì nó cũng vô thường, nó cũng, mà cái mà nó làm cho mình bị đau nhức một cái gì đó nó cũng vô thường. Thì mình tiếp xúc với cái trời mà nóng quá, cái nóng này nó cũng vô thường, ngày mai nó sẽ mát thôi mà nó gì. Nó lạnh quá, mình lạnh này cũng là vô thường, nó chẳng lạnh mãi đâu mà nó vài hôm rồi là nó lại nóng lên rồi mà nó lại ấm lên thôi, không cần lo. Đây cũng là một cái tiếp xúc, cái thân mình nó tiếp xúc với cái cảnh vật ở bên ngoài, tác ý như vậy thì tâm thiện nó khởi lên. Bây giờ là ý xúc, ý tiếp xúc, tâm ngũ môn tiếp thâu suy xét xác định động lực cha văn na đăng ký đều được gọi là ý xúc. Vì chúng sinh nên từ sắc trái tim, tất cả những cái gì mà được sinh lên từ trái tim thì được gọi là ý xúc. Từ cái nương và sắc trái tim mà sinh lên được gọi là ý xúc. Sắc trái tim, cảnh sắc, tâm vương và tâm sở là nhân, và ý xúc là quả. Cảnh pháp, ý thì nó phải tiếp xúc với cảnh pháp. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó có cái cảnh rõ ràng rồi, nó là cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp rồi, và cảnh sắc thanh hương vị xúc. Vậy giờ cái cảnh pháp là cái gì? Còn ý thì nó tiếp xúc với cảnh pháp. Ý thì tiếp xúc với cảnh pháp. Vậy cảnh pháp là cái gì? cái gì là gọi là cảnh pháp. Khi ý tiếp xúc với cảnh pháp như thế nào thì là tâm thiện, ý tiếp xúc cảnh pháp như thế nào thì là tâm bất thiện. Cảnh pháp ở đây nó là bao gồm năm cái cảnh ở trên, năm cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp đấy. Khi mà nó xuất hiện ở độ ý môn thì nó thuộc về cảnh pháp. Khi mình khi sắc nó tác động vào nhãn thức thì nó cũng tác động vào ý thức. Khi mà cái mình mở mắt mình nhìn thấy một cái cảnh gì bên ngoài thì nó đập vào nhãn thức của mình, thì cũng ngay lúc đấy nó cũng đập vào ý thức luôn. Đấy, cho nên là cái ý thức nó sẽ ghi nhận lại âm thanh vậy, nó đập vào tai mình nó cũng đập luôn vào ý, mùi nó vậy nó đập vào mũi nó cũng đập luôn vào tâm và ý, cái vị cũng vậy mà cái thân xúc cũng vậy, cho nên nó gọi là cảnh pháp. Cảnh pháp nó sẽ sinh, cho nên ý nó bắt cảnh pháp. Khi ở trên mắt tai mũi lưỡi thân thì nó thuộc về nội ngũ môn. Khi xuất hiện ở ba con gà trái tim nó thuộc về nội ý môn. Nội ngũ môn chỉ xuất hiện trong thời điểm hiện tại, nội ý môn thì xuất hiện ở cả ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Bây giờ mình nghĩ rằng là mai ta sẽ đi gặp một cái người này. Mai ta sẽ đi gặp một cái để nói chuyện với một cái người mà mình chưa từng gặp. Mình chưa từng gặp. Nhưng mà cái lúc đấy cái tâm trạng của mình nó làm sao? Nó có bồi hồi không? Cái lúc ấy mình nghĩ là ngày mai ta sẽ đi gặp một cái người rất là mới lạ mà được giới thiệu rất là quan trọng. Thì hôm nay mình cảm thấy vui hay buồn? Cảm thấy vui hay buồn? Nếu mà có thể là mình vui, có thể là mình buồn. Nhưng mà cái lúc đấy tâm nó đã tiếp xúc được với người đấy chưa? Nó đã tiếp xúc với người đấy chưa? Nó chưa tiếp xúc thì làm sao nó sinh ra cảm thọ? Thọ nó phải có xúc thì nó mới sinh. Có nghĩa là mình vui là có cảm thọ rồi. Vui là có cảm thọ rồi. Nhưng mà nó phải có xúc thì nó mới sinh ra thọ chứ. Vậy có nghĩa là mắt mình chưa tiếp xúc, nhưng mà cái tâm của mình nó đã xúc chưa? Ý nó đã xúc rồi. Ý nó đã xúc rồi. Nó tiếp xúc trước rồi. Tâm nó tiếp xúc được trước. Cho nên là nó đã chuẩn bị hết rồi. Ngày mai ta sẽ nói cái này, ta nói cái này. Cái người kia phản ứng thế này thì ta sẽ phản ứng thế này. Nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Tức là nó đã hình dung tưởng tượng ra cái cảnh tương lai rồi. Nó tiếp xúc rồi. Mình tưởng tượng có chuyện đấy không? Cái chuyện đấy nó diễn ra bình thường. Vậy thì cái ý này nó tiếp xúc được cả cảnh chưa đến. Và trong hiện tại nó cũng tiếp xúc được. Khi mà hiện tại đấy mình, mắt mình tiếp xúc thì ý nó cũng tiếp xúc luôn. Thì bắt đầu khi mà về, chia tay rồi đi về, bắt đầu mình ngồi nhớ lại, ngồi nhớ lại cái cảnh đấy. Thì lúc ấy mình, khi mình nhớ lại thì vui hay buồn? Nó cũng có thể là khởi lên tâm vui, cũng có thể khởi lên tâm buồn. Vậy thì lúc đấy ý nó lại tiếp xúc lại lần nữa mà. Vậy thì ý nó sẽ tiếp xúc được rất nhiều lần. Chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì tiếp xúc được mấy lần? Chỉ tiếp xúc được một cái thời điểm hiện tại đấy. Còn cái ý thì nó làm sao? Nó muốn tiếp xúc lúc nào cũng được. Ý xúc là vậy. Ý xúc sinh, ý nó xúc. Quá khứ nó cũng tiếp xúc được, hiện tại nó cũng tiếp xúc được, tương lai nó cũng tiếp xúc được. Thấy ý nó có lợi hại không? Trái tim nó có lợi hại không? Ý nó sinh ở đâu? Sinh ở trái tim. Cho nên trong con người quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là trái tim là vậy. Vì vậy khi ý tiếp xúc với cảnh pháp một trong năm cảnh, nếu như ý đang ý thì tâm thiện sinh khởi, nếu khi như ý đang ý thì tâm bất thiện sinh khởi. Khi tâm tiếp xúc với cảnh gì thì sinh ra tâm thiện sắc giới. Thì ý nó tiếp xúc như thế. Thì ý nó tiếp xúc cả quá khứ hiện tại bình lai. Khi tâm tiếp xúc với cảnh gì thì sinh ra tâm thiền sắc giới. Bây giờ cái người ngồi thiền ấy, thì là cái gì nó tiếp xúc? Mắt mình tiếp xúc hay là tai hay mũi hay lưỡi hay thân? Hay ý? Ý tiếp xúc. Cái người ngồi thiền là do ý nó tiếp xúc. Ví dụ mình chú tâm hơi thở thì là ý của mình nó tiếp xúc với hơi thở. Ý nó tiếp xúc với hơi thở. Khi ý thức tiếp xúc với một cảnh sắc thích hợp, có sự tác ý thích hợp, an trú trên cảnh sắc đó liên tục để đạt đến sự ni dục, ni ác pháp bất thiện thì sẽ sinh khởi tâm thiền sắc giới. Nghĩa là mình cho cái tâm ý của mình nó tiếp xúc với một cái đối tượng thích hợp thì nó an trú ở trên đấy, nó đạt đến sự ni dục, ni ác pháp bất thiện thì nó sẽ sinh khởi tâm thiền. Và mình mà chú vào một cái cảnh sắc không thích hợp thì nó không sinh ra tâm thiền. Còn chú vào một cái cảnh sắc thích hợp thì nó sẽ sinh ra tâm thiền. Cảnh sắc như thế nào là thích hợp và cảnh sắc như thế nào là không thích hợp? Có cảnh sắc thích hợp và có cảnh sắc không thích hợp. Tiếp xúc với một cảnh sắc khả ái khiến cho lòng dục tham sinh khởi là không thích hợp. Bây giờ mình có một cái người mà tham tiền, tôi chú tâm vào tiền, tôi làm đối tượng để tôi phát triển định. Nó có định không? Chú, có người thích vàng, chú tâm vào vàng. À, vàng của tôi, vàng của tôi, vàng. Nó sẽ không phát triển được định. Thì cái nó vì cái chú tâm vào cảnh đấy nó càng sinh ra cái lòng dục tham. À, tôi hôm nay có cái món ăn ngon, chú tâm vào món ăn đấy. Để cho nó nhất tâm, ăn không có nói chuyện, không có nhìn ngang, nhìn dọc gì. Nữa nhất tâm mà, mình càng sinh ra lòng tham. Thì cái đối tượng gì mà nó sinh ra cái lòng tham, cái tham dục sinh khởi thì nó cái đối tượng này không thích hợp. Khi tiếp xúc với một cảnh sắc đáng ghét khiến cho cái lòng sân sinh khởi là không thích hợp. Thế bây giờ tôi thành tiền tâm từ, tôi chú tâm đến một người tôi rất là ghét. Thế càng chú tâm đến thì cái tâm nó ghét nó càng sinh lên. Càng chú tâm đến cái người đấy thì tâm sân nó càng sinh lên đấy, thì cái cảnh đấy nó không thích hợp. Nhưng mà khi nào tâm sân của mình nó mạnh lên rồi thì mình phải chú tâm đến một người mà mình kiêu quý trước, sau đó mới chú tâm đến cái người mà mình sân sau thì mới được. Tâm ý tiếp xúc với cảnh không rõ ràng khiến cho cái lòng phóng dật hoài nghi nó khởi lên là không thích hợp. Để một cái cảnh mà nó không rõ ràng, nó mơ hồ cũng không thích hợp. Bây giờ ông bảo là bây giờ hướng tâm lên trên trời, nhìn lên trên trời thì để mà thấy một cái màu gì ở trên trời thì nó có thích hợp không? Trên trời nó có màu xanh không? Màu xanh da trời. Mà bây giờ cái tâm mình nó có đến được đến cái tận da trời không? Trời có da không? Người ta bảo chú tâm đến màu xanh da trời để phát triển Katsina xanh. Thì mình đưa cái tâm lên đây, gặp mây, mây có xanh không? Không xanh. Thì nó lại gặp mấy ông trời, mấy tầng trời ở trên đấy. Mà mãi nó không chạm đến da trời đâu. À, làm sao thấy được màu xanh da trời đâu. Vì cái cảnh đấy nó không rõ ràng. Nó không rõ ràng, nó không sinh ra được cái tâm thiện. Khi tiếp xúc với một cảnh sắc bất tịnh, như là xác chết 32 thể trược để chế ngự được dục tham thì sẽ chứng được sơ thiền. Tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh sắc bất tịnh thì nó chế ngự được cái dục tham. Bây giờ một cái tâm mà bây giờ mình chú tâm một cái người mình rất là yêu quý, một cái người mình rất là đẹp, mình chú tâm vào cái người đấy, mình có đắc được thiền không? Không đắc được thiền. Bây giờ chú tâm vào một cái xác chết mà để tâm ở trên đấy thì nó lại đắc thiền. Một cái người mà chú tâm vào một cái xác chết bất tịnh, xác chết thối rữa rồi, nó lại là một cái đối tượng khiến cho cái người đấy đắc được thiền. Bởi cái đối tượng đấy nó chế ngự được cái tâm dục tham hoặc là 32 thể trược, nó đè nén được cái dục tham. Lúc đấy mình chú tâm là mình chỉ còn một cái xác chết ở trước mặt, thế mà cái người đấy lại đắc được sơ thiền thì sẽ đắc được sơ thiền. Khi tâm ý tiếp xúc với một cái cảnh chúng sinh đáng thương mến, giúp chế ngự được sân giận thì chế ngự được thì chứng được sơ thiền đến tam thiền. Cái tâm mà tiếp xúc với cái cảnh chúng sinh đáng thương mến mà mình có tác ý là cầu mong cho chúng sinh này được an vui thì mình sẽ đạt được sơ thiền, nhị thiền đến tam thiền. Khi tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh an tịnh của tự nhiên như hơi thở vào ra và mười kasina, đất nước lửa gió nên rằng bỏ trắng ánh sáng hư không, thì mình sẽ chứng được từ sơ thiền đến tứ thiền. Cái cảnh cái hơi thở của mình nó rất là an tịnh và đấy nó là một cái cảnh tự nhiên. Mình chú vào đấy mình có khởi đến tâm tham, mình có khởi đến tâm sân, si nó không khởi lên, mà nó đấy là một cái cảnh nó rất là an tịnh một cách tự nhiên. Hơi thở vào ra vào đất mà, thì mình chú tâm vào đất, mình chẳng có khởi lên cái lòng dục tham với đất, mình cũng chẳng khởi lên cái tức giận với đất. Mà cái mình chú tâm vào đấy nó sẽ làm cho tâm mình được an tịnh. Như vậy là mình đắc được các tầng thiền. Nước, chẳng ai chú tâm vào nước mà có dục tham với nước, sân hận với nước cả. Lửa, gió, đen bằng nồi chẳng ánh sáng hư không. Những cái cảnh đấy nó có cái sự an tịnh một cách rất là tự nhiên. Mình chú tâm vào đấy mình sẽ có được cái tâm an tịnh. Cho nên là mình đắc được các tầng thiền. Vậy thì khi mình phải lựa chọn một cái đối tượng thích hợp để mình chú tâm, nhờ chú tâm trên cái đối tượng thích hợp đấy mà cái người đấy sẽ đắc được các tầng thiền sắc giới. Tam ý như thế nào là thích hợp và tam ý như thế nào là không thích hợp? Chú tâm ở trên đấy mà không biết tam ý thì người đấy không đắc thiền. Ví dụ những cái người người ta suốt ngày người ta đi bó tử thi, đi niệm đám ma hay là tiếp xúc với người chết, thì cái tâm người ta tiếp xúc với cái xác chết đấy rất nhiều, nhưng mà người ta vẫn không có được cái định tâm, bởi vì người ta không có cái tác ý, người ta không biết cách tác ý. Vậy cái người mà có được định tâm, thứ nhất là phải biết cách chọn đối tượng, thứ hai phải biết cách tác ý, phải có cách tác ý. Chứ ai mà chẳng có hơi thở vào ra, nhưng mà cũng từ cái hơi thở đấy mà người ta biết cách tác ý, người ta chú vào đấy người ta đắc được các tầng thiền. Nhưng mà những người khác cũng có hơi thở nhưng mà vẫn không có định tâm, bởi vì người đấy không biết cách tác ý, cho nên là không phát triển được định. Tác ý thích hợp, khi tâm ý tiếp xúc với cảnh cả ái hấp dẫn, tác ý đến sự nguy hiểm của nó là thích hợp. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy một cái gì đó đẹp, cả ái hấp dẫn rồi thì mình tác ý làm sao? Tác ý đến sự nguy hiểm của nó. Giống như là có một cái chú tiểu sống ở trong rừng bao nhiêu năm, thì đến khi ông sư phụ dẫn ra ngoài nhìn thấy một cái cô gái, thế là cái chú tiểu này cứ chăm chú nhìn. Thế ông sư phụ bảo, đi hỏi sư phụ là ai chưa, sư phụ bảo là cọp đấy chạy đi. Thì đấy là sự nguy hiểm. Cái gì nó có khả ái, nó có cái nguy hiểm của nó. Cái gì mà nó đẹp, nó hấp dẫn thì mình tác ý đến cái sự nguy hiểm của nó, thì là cái tâm mà nó tham ái với cái cảnh đấy nó dừng lại. Còn nếu mình mà ưa thích nó, mình không biết nhìn đến cái sự nguy hiểm của nó thì là mình sẽ bị nó dẫn đi mất. Tác ý đến sự đáng yêu của nó là tác ý không thích hợp, tác ý đến sự nguy hiểm của nó là thích hợp. Còn nếu mình tác ý đến sự đáng yêu của nó, mình thấy nó đẹp thì mình lại còn tác ý đến cái đẹp của nó, thấy nó là đáng yêu. Đáng yêu thì đấy là không thích hợp. Khi tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh cao thấp, tiếp xúc với một cái cảnh cao thấp của mình, tiếp xúc với cảnh cao thấp, tức là mình có cái sự hơn thua, mình tác ý mình đi đến đâu mình hay so sánh là người này hơn mình, người này kém mình, có cái sự cao thấp như vậy. Hoặc là ví dụ như là một cái người có thành tích nhưng một cái người không có thành tích, mình giỏi hơn người kia cho nên mình được khen thưởng, được có cái thành tích này kia, thì đấy là có cái sự cao thấp. Lúc đấy mình mà tác ý so sánh hơn thua là không thích hợp. Hoặc là bây giờ mình đi làm nhưng mà mình được cái hiệu quả nó cao hơn, mình giỏi, tay nghề mình cao hơn, mình giỏi hơn người khác, cho nên là mình năng suất của mình cao hơn. Nhưng mà lúc đấy mình tác ý là mình hơn người kia hay là mình không bằng người kia, thì lúc đấy là tác ý không thích hợp. Tác ý về đến nghiệp sai biệt là tác ý thích hợp. Thì lúc đấy mình phải tác ý về cái nghiệp, do cái người kia người ta có cái thiện nghiệp cao cho nên là người ta có thành tựu lớn, cho cái người mà có cái thiện nghiệp yếu cho nên người ta có cái thành tựu nhỏ. Mình tác ý như vậy thì cái tâm tham nó không, ngã mạn nó không khởi lên. Còn nếu mà mình cứ tác ý là người này giỏi, người kia dốt, người này tài, người kia bất tài, thì tác ý như vậy thì là tác ý không thích hợp. Còn tác ý về nghiệp, cái nhìn gì về nghiệp, thấy người một cái người giàu hơn, cái tác ý người này do người ta bố thí nhiều, cái người nào mà ít tài sản hơn mà người này do ít bố thí, người nào khỏe hơn mà do cái người này người ta hay chăm sóc phục vụ sức khỏe cho người khác, người nào yếu đau mà do cái người này là hay đi làm khổ người khác. Thì cứ tác ý về cái nghiệp như vậy là tác ý đúng. Còn nếu mà tác ý về so sánh hơn thua là tác ý không đúng. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh đáng ghét, với một cái cảnh đáng ghét, nhìn thấy một cái người ghét, mình tác ý đến mặt tốt của nó là thích hợp. Nhiều bây giờ nhìn thấy một cái người mình ghét quá, nhưng mình phải nghĩ cái người này cũng có những cái việc tốt. Ví dụ như cái người này người ta cũng hay nay làm việc thiện, người này người ta cũng hay giúp đỡ những người khác, mặc dù người ta không giúp đỡ mình nhưng mà người ta giúp đỡ người khác. Hoặc là mình nghĩ là người này người ta cũng là cái người có đức tin, người ta cũng biết học Phật pháp, cũng biết cung kính những đấng những cái bậc đáng kính như Đức Phật, Đức Pháp. Thì cái đấy là cái người đấy là mặt tốt của họ. Cái người xấu thì mình tác ý đến cái mặt tốt của họ thì mình sẽ khởi được tâm từ. Tác ý đến mặt xấu của họ là không thích hợp. Người ta đã xấu, mình còn nhìn vào cái xấu người ta còn soi mói vào cái xấu nữa thì mình sẽ khởi lên tâm sân. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh an vui của người khác, ví dụ như bây giờ mình thấy người khác đang vui, khi mà người ta vui thì mình làm sao? Mình buồn. Thì nó sinh ra tâm gì? Sinh ra tâm ganh tị. Còn nếu khi mà người ta vui mà mình tác ý đến cái niềm vui của người ta thì nó sinh ra tâm gì? Tâm hỷ. Có nghĩa là mình mong cho người này luôn an vui, mong cho người này không phải xa nhiều sự an vui, mong cho người này luôn luôn được an vui như vậy. Thì lúc đấy mình sẽ phát triển được cái thiền tâm hỷ. Đấy là do mình tác ý đúng thì nó mới sinh ra, thì nó mới sinh ra được tâm thiền. Mình tác ý sai nó không sinh ra được. Khi mình tâm ý tiếp xúc với một cái cảnh sầu khổ, khi mình thấy cái chúng sinh đang đau khổ ấy, người ta đang khóc than, người ta đang đau đớn về thân về tâm, mình tác ý kiến cái sự cứu khổ là thích hợp, mình tác ý đến làm khổ là không thích hợp. Bây giờ là mình thấy một cái con lợn mà nó đưa lên bàn, nó chuẩn bị đâm dao vào cổ rồi, thì mình tác ý đến cái gì? Tác ý đến nỗi khổ của nó, mong cho nó được thoát khổ. Hay là người ta hay, khi mà người ta cắt cổ con gà, người ta hay có cái câu nói hóa kiếp cho mày làm kiếp gì. Thì có vẻ là như vậy, là có vẻ là cứu khổ cho nó, hóa kiếp cho nó là cứu khổ cho nó, cho nó thoát khỏi kiếp gà, cho nó sinh lên làm người. Thì tác ý đến cái sự cứu khổ thì nó tích hợp, mong cho cái chúng sinh này thoát khổ đau, mong cho chúng sinh này thoát khổ đau. Thì lúc ấy mình phải hạ cái con dao xuống, chứ mình còn cứa cho nó một cái nữa thì lúc đấy mình hóa kiếp cho nó luôn. Tác ý làm khổ là không thích hợp. Khi tâm ý mình tiếp xúc với cái cảnh cao thấp của chúng sinh, tức là chúng sinh này có cái người cao thượng, người thấp kém, khi mà mình nhìn thấy những cái chúng sinh không đồng đều như vậy, có người thì có quá nhiều những cái sự an vui, có người thì có quá nhiều nỗi khổ đau, chúng sinh thì quá khổ đau, chúng sinh thì quá là sung sướng, cái cảnh cao thấp của chúng sinh như vậy, mình tác ý đến sự vận hành của nghiệp là thích hợp, tác ý đến sự yêu thua hơn ghét, hơn thua yêu ghét là không thích hợp. Thì mình, khi mà mình thấy chúng sinh thì mình phải tác ý đến cái nghiệp của sai biệt của chúng sinh, có chúng sinh khổ đau là do nghiệp bất thiện nó cho nên bây giờ phải khổ đau, có chúng sinh được an vui là do nghiệp thiện nó trổ quả nên được an vui, mình tác ý như vậy là thích hợp. Nên chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, chúng sinh là thừa tự của nghiệp mà họ đã tặng, tất cả mọi người là thừa tự của nghiệp mà họ đã tặng. Thì cái đấy, cái người mà khi mà lấy đối tượng chúng sinh làm đối tượng và mình tác ý đến cái nghiệp của họ như vậy thì sẽ phát triển được đến tứ thiền tâm sản. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh an tịnh, cảnh sắc an tịnh, mình tác ý đến cái sự định tĩnh thích hợp, tác ý đến cái sự tán loạn không thích hợp. Thì mình thấy hơi thở nó vào ra an tịnh như vậy thì mình định tĩnh tâm ở trên đấy thì mình sẽ đắc được tầng thiền. Còn mình cứ để tâm ở hơi thở nhưng tâm mình cứ tán loạn nghĩ hết chuyện này chuyện khác thì mình sẽ không đắc thiền. Đấy là khi tâm tiếp xúc với cảnh mà mình tác ý đúng thì nó sẽ có sinh ra được cái tâm thiền. Mình tác ý không đúng không sinh ra được tâm thiền. Khi tâm tiếp xúc với cảnh bất tịnh, tác ý để nhàm chán cái tịnh là thích hợp, tác ý để sợ hãi cái bất tịnh là không thích hợp. Thế mình chú tâm trên cái bất tịnh là để làm gì? Mình chú tâm trên xác chết để làm gì? Chú tâm trên 32 thể trược để làm gì? Để nó nhàm chán những cái tịnh, chú tâm trên cái đấy để nó còn không ưa thích cái đẹp nữa. Bây giờ mình thấy ai chết thì cũng thối, cũng làm mồi cho giỏi bỏ, thì đâu còn thích cái đẹp nữa, đâu còn chạy theo cái đẹp nữa. Thấy ai thì cuối cùng thì cũng thành cái tử thi, cũng thành xác chối, cũng thành giỏi bỏ hết. Thì bây giờ mình nhìn thấy người đẹp còn thích nữa, nhìn thấy người xấu thì còn ấy nữa, còn ghét nữa. Thì mình cảm thấy nó như nhau hết, chẳng còn ai hơn. Chẳng có cái đẹp, cái xấu ai như ai. Vì tác ý đến cái bất tịnh nó nhàm chán cái tịnh. Tác ý đến cái bất tịnh mà để sợ hãi, có người thì nhìn thấy cái bất tịnh, ôi sợ quá, chạy. Nhìn thấy xác chết, bỏ chạy. Thì cái người đấy sẽ không nhàm chán được cái tịnh. Vì những người đấy còn ưa thích cái tịnh cho nên là mới sợ cái bất tịnh. Mình còn ưa thích cái đẹp, Cho nên bây giờ nhìn thấy cái xấu là mình không dám nhìn. Bây giờ cái mặt mình nó đang đẹp thế này, chẳng may ngày mai nó bị phỏng, nó rộp hết lên, mình soi gương mình sợ quá mình vứt gương đi, thì lúc đấy là do cái gì? Là do mình còn yêu thích cái đẹp cho nên mình không chấp nhận cái xấu. Còn khi nào mình chấp nhận cái xấu rồi thì cái đẹp chẳng còn giá trị gì nữa. Mình chấp nhận tất cả mọi người là xấu hết, ai thì cuối cùng cũng là xấu, thì mình còn còn ưa cái đẹp nữa không? Chẳng còn ưa cái đẹp nữa. Còn mình mà còn thấy sợ cái xấu thì mình còn ưa cái đẹp. Chấp nhận cái xấu là mình hết ưa cái đẹp. Cho nên là nhìn thấy cái gì bất tịnh mà chăm chú vào mình nhìn. Chăm chú vào mình nhìn. Nhìn thấy cái con chuột chết mà nó giỏi bọ nhúc nhúc ấy. Chăm chú mình nhìn thì mình nghĩ mai mốt mình cũng thế. Mai mốt người khác cũng thế. Thế đấy là nó sẽ hết nhàm chán được cái tịnh. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh như thế nào thì sinh ra tâm thiền vô sắc giới. Tâm tiếp xúc với cảnh nó mới sinh ra tâm thiền. Khi mà tâm ý khởi lên tác ý nhàm chán đối với sắc thân, thấy sắc thân vật chất có nhiều sự nguy hiểm, mong muốn có trạng thái vô thân bằng cách vượt qua trạng thái của tâm thiền sắc giới, hướng đến hư không vô biên và an trú chánh niệm. Tâm ý tiếp xúc với đối tượng là hư không vô biên thì tâm thiền không vô biên xứ sinh khởi. Tâm tiếp xúc với một cái đối tượng hư không vô biên thì nó sinh ra tâm thiền không vô biên xứ, rồi vượt qua hư không vô biên xứ đạt đến thức vô biên xứ, an trú chánh niệm. Khi tâm ý tiếp xúc với đối tượng là tâm của hư không vô biên xứ thì tâm thiền thức vô biên xứ nó sinh khởi. Cái này nó chiều tượng quá mức rồi. Rồi vượt qua thức vô biên xứ đến vô sở hữu xứ, khi tâm tiếp xúc với sự vắng mặt của hư không vô biên thì tâm thiền vô sở hữu xứ sinh khởi. Rồi vượt qua vô sở hữu xứ hướng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, khi tâm tiếp xúc với tâm của thức vô biên xứ thì tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ sinh khởi. Ai hành như thế này thì sẽ hiểu. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh như thế nào thì phát sinh ra trí tuệ giác ngộ. Bây giờ một người có trí tuệ giác ngộ là do cái tâm nó tiếp xúc với cái gì mà nó sinh ra được trí tuệ giác ngộ. Vậy thì cái tâm gì nó sinh ra, nó tiếp xúc với cảnh mà nó sinh ra cái tâm hạ niệm, nó cũng vậy, nó cũng là do cái sự tiếp xúc và tác ý mà sinh ra. Tâm cao thượng, cái mức vừa vừa, nó cũng là do sự tiếp xúc và tác ý sinh ra. Cái tâm cao thượng bậc trung, nó cũng là do cái sự tiếp xúc và tác ý. Cái tâm cao thượng tối thượng như là sự trí tuệ giác ngộ của các bậc thánh cũng là do sự tiếp xúc và tác ý mà sinh ra. Vậy tiếp xúc này, khi tâm ý tiếp xúc với đối tượng là danh sắc chân đế, tức là tâm nó phải phân biệt được danh sắc chân đế, nó tiếp xúc với danh sắc chân đế, tác ý đến sự tập khởi, tác ý đến sự đoạn diệt của danh sắc thì phát sinh ra trí tuệ giác ngộ. Trí tuệ giác ngộ là vậy, là cái người cũng phải tiếp xúc được với danh và sắc. Danh có nghĩa là tâm, sắc có nghĩa là cái tứ đại này, có nghĩa là rất đơn giản như vậy thôi. Và có cái sự mà tác ý được đến cái sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó. Sự tập khởi là tác ý đến nhân duyên sinh ra danh sắc, tức là quán 12 nhân duyên này, đấy là sự tập khởi. Sự đoạn diệt là tác ý đến sự vô thường khổ vô ngã của danh sắc, đấy là sự đoạn diệt. Khi nào phát sinh ra nhàm chán ni tham, đoạn diệt từ bỏ tham ái chấp thủ và danh sắc thì khi đó phát sinh ra trí tuệ chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái trí tuệ giác ngộ. Cho nên là một người cần phải tu tập để đạt được định. Có đạt được định thì lúc đấy sẽ thấy được danh sắc chân đế. Cho nên là bắt buộc là muốn đạt đến sự giác ngộ là phải hành thiền, là vậy đấy. Hành thiền định để đắc định. Đắc được định rồi để mục đích là để Phật để thấy được danh sắc chân đế, cho tâm nó tiếp xúc được với danh sắc chân đế. Rồi lúc đấy mới thấy được sự tập khởi là tác ý đến các cái nhân duyên sinh ra danh sắc chân đế, tức là quán duyên khởi theo cái pháp vô minh duyên hành này. Cái pháp mà mình đang học đây là cái sự tập khởi của danh sắc này. Hay hiểu được cái này là tập khởi của danh sắc rồi. Đến khi nào quán những sự đoạn duyệt của danh sắc, tức là vô minh diệt thì hành diệt đấy. Trong cái bài kệ Khải Hoàn nó có đầy đủ hết đấy. Hành diệt thức diệt đấy. Thì lúc đấy là quán những sự vô thường khổ vô ngã của danh sắc. Và quán như vậy để mà nhàm chán với thân, nhàm chán với tâm, nhàm chán với danh sắc này. Ni tham, đoạn trừ được cái tham ái. từ bỏ tham ái chấp thủ và danh sắc, dứt được cái tham ái chấp thủ và năm uẩn, không còn nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, nhàm chán thức, thì lúc đấy người đó sẽ phát sinh được trí tuệ giác ngộ, đạt được chứng trí, đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đấy là vậy. Cho nên là quán sáu xứ duyên xúc để làm gì? Cho nên là cái mục đích của cái pháp quán này, là sáu xứ duyên xúc này, là để hiểu được nguồn gốc sinh ra các trạng thái của tâm, tâm cao thượng, tâm hạ niệm, là do mình tiếp xúc với các cái cảnh và cái sự tác ý của mình. Nếu thường tiếp xúc với cảnh cao thượng thì sinh tâm cao thượng, nếu tiếp xúc với cảnh hạ nhiệt thì sinh ra tâm hạ nhiệt. Ví dụ thường tiếp xúc với người có chánh kiến thì mình cũng có chánh kiến. Mình mà thường tiếp xúc với người có tà kiến thì mình sẽ sinh ra tà kiến. Mình mà thường xuyên mà tiếp xúc với người có tâm từ thì mình cũng sinh ra tâm từ. Mình ngược lại, mình thường xuyên mà tiếp xúc với người có tâm sân thì mình cũng sinh ra tâm sân. Có phải vậy không? Có phải mình tiếp xúc với cái cảnh thì nó có tác động vào tâm mình không? Thì mình sống với một cái người mà người ta sân ấy, thì mình có trong lòng mình có vui không? Lúc nào nó cũng buồn buồn, buồn buồn đấy là sân. Lúc nào nó cũng tức tức, nó tức tức đấy là sân. Thì mình mà sống với một người có tâm từ, tâm từ thì người ta quý mình thì mình có ghét người ta không? Mình không thể ghét được. Người ta có tâm từ mình phải tâm từ với người ta. Người ta có tâm bi với mình phải tâm bi với người ta. Người ta có hỉ với mình phải hỉ với người ta. Đấy là do mình tiếp xúc ấy. Tiếp xúc với cái môi trường mà nó sinh ra những cái tâm như vậy. Vậy thì giờ mình biết cái gì nên tiếp xúc, cái gì mình không nên tiếp xúc. Người nào nên tiếp xúc, người nào nên tránh xa. Cảnh gì nên tiếp xúc, cảnh nào nên tránh xa. Lúc nào cần phải thu thúc các căn, đừng để cho nó tiếp xúc với cái gì. Và lúc nào phải mở rộng tấm nào cho nó tiếp xúc với cái gì. Đấy là đến cái xúc để mình biết. Biết là nên xúc cái gì, không nên xúc cái gì. Nếu các căn thường tiếp xúc với những cảnh trần khả ái hấp dẫn liên hệ đến dục thì dễ sinh ra dục ái và dính mắc vào cảnh trần. Nếu mình cứ tiếp xúc với cái cảnh, cho nên là bây giờ mình cứ cho mình đi xem múa hát, đi trang điểm, xem nghe múa hát ấy. Cái giới mà giới thứ bảy, thế là mình phải chế ngự lại để cho mình khỏi dính mắc vào cái cảnh trần ấy. Nếu các căn thường tiếp xúc với những trần cảnh khó chịu không ưa thích thì cũng dễ sinh ra cái tâm buồn phiền tức giận. Tức là mình mà cứ đến những cái nơi mà người ta đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau thì là cái tâm của mình nó cũng khởi lên tâm sân. Sống ở cái nơi nào mà cứ người nào cứ nói ra là cãi nhau, nói ra là chửi nhau, nói ra là chành chọe nhau thì cái tâm sân nó cũng khởi lên. Vì vậy quán sáu xứ duyên xúc là để biết cách thu thúc giữ gìn sáu căn, luôn giữ chánh niệm tỉnh giác trong khi tiếp xúc với trong trần. Mình suốt ngày mình phải tiếp xúc với trần cảnh, nên mình phải biết cách thu thúc cái cảnh nào mình tiếp xúc, cảnh nào mình không tiếp xúc. Hết bài sáu xứ duyên xúc. Còn bài sau là sẽ xúc duyên thọ. Xúc nó sinh ra thọ và thọ duyên ái. Hai cái đấy là học vào buổi sau. Sẽ hồi hướng. Itam me punyam asavakatam vaham hotu itam me punyam nibbanasa